Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Bài hôm nay học về cái phần cuối cùng của cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Vô Ngã Tướng là cái bài pháp thứ hai mà Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Nghe xong bài pháp này thì năm người thì tiếp theo thì điều chứng quả là bây giờ một cái người mà một chút có giải thoát thì cần phải phá được cái chấp, phá được cái chấp trước về thân năng của mình. Như là cái chúng sinh ở thế gian là si mê chấp cái thân này, chấp là đây là thân, cái thân này là của ta, là ta, là của ta, là tự ta, của ta. Đấy là cái chấp và sắc, sắc mà theo người một cách quá khứ hiện tại tương lai trong ngoài vô thế cũng nghiệp cao thượng. Đây là chấp có cái sắc này, rồi là chấp có cái cảm thọ, những cái cảm thọ vui buồn hay là khổ khổ là nạn. Và lúc nào mình cũng chạy theo những cái cảm thọ nạn và sợ những cảm thọ khổ, chạy theo những cái vui mà sợ cái buồn phiền. Như vậy là có cái sự chấp do cảm thọ chỉ nhớ về nhạy. Chấp vào cái cảm thọ gọi là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, chấp thủ, tức là cái người có chấp thủ là có cái ta nó chẳng cái sắc. Khi mà có, khi mà mình vui hay mình buồn thì mình chấp có cái ta. Lúc mình vui tôi đang vui, khi mình buồn có cái tôi đang buồn, thì đấy là có cái chấp trước, có cái ta ở trong các cái uẩn này, cái tưởng, những cái tư tưởng của mình, những cái mà mình có thể hình dung tưởng tượng và được nhớ tưởng lại được. Thì đó là cái tưởng mà mình chấp ở đây là tư tưởng của tôi. Thì những cái đấy là chấp thủ cái tưởng của hành, là những cái hành động, những hành động là thân của cậu đổi. Cái gì mình có chủ động làm thì cái đấy là hành. Thì mình cũng có cái chấp thủ đây là việc làm của tôi, đây là hành động của tôi. Thì đây là chấp thủ về hành của và còn một cái chấp thủ cuối cùng nữa là chấp thủ về thức của. Nhưng mà đây là nhận thức của tôi, đây là hiểu biết của tôi. Thì cái đấy được gọi là chấp thủ về thức uẩn. Nếu mà khi nào mình nhận thức ra được, mình nhận biết ra được cái sự thật của cái thân năm uẩn này, nhận biết ra được cái sắc này là không phải của ta, thọ không phải của ta, hành không phải của ta và thức không phải của ta, thì lúc đấy mình đạt được cái sự vô ngã. Nếu mà khi nào đạt được cái sự vô ngã này thì giải thoát hết những cái mê lầm. Bây giờ muốn nhận thức, muốn hiểu biết đúng sự thật của cái thân và cái tâm này. Năm uẩn thì nói chung là về cái thân và tâm này. Thân là sắc uẩn, tâm là thọ tưởng hành thức, bốn cái uẩn thuộc về tinh thần. Và cái chúng sinh ở thế gian thì do mình có cái mê lầm, mình không hiểu đúng cái bản chất thật sự của cái sắc này là gì, không hiểu đúng cái bản chất thật sự của cái tâm này là gì. Cho nên mình chấp mình có cái ta ở trong cái thân và có cái linh hồn ở trong cái xác thân này. Mình cứ nghĩ cái tâm thức là cái linh hồn. Và cho nên sinh ra cái sự chấp thường, chấp đoạn. Đấy là những cái chấp thủ đấy là tà kiến. Do có tà kiến cho nên mới bị vô minh che lấp. Và mình bị trôi nan ở trong sinh tử, bị tái sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Khi nào mà hiểu ra được cái sự thật về năm uẩn, rồi là cắt đứt cái tham ái chấp thủ với năm uẩn, thì lúc đấy giải thoát khỏi cái sinh tử này. Bây giờ sẽ xem một cái đoạn tìm về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thế đúng là những thứ đó đều là vô thường, Sau khi nghe pháp, vị tỳ kheo chứng đạo A La Hán. Đối với năm vị tỳ kheo thì Đức Phật chỉ cần giảng một cái bài pháp về năm một cách vắn tắt, thì mình giảng rất là đơn giản, rất là vắn tắt, và năm cái vị đó nghe xong cái bài pháp đấy thì chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được quả vị A La Hán. Thì sau này Đức Phật giảng pháp thì Đức Phật cũng tùy theo cái căn tính của chúng sinh. Nếu mà những cái người nào mà có cái ba la mật đã thuần thục, cái ba la mật nó đã chín mùi và cái sự chứng đắc đạo quả, cái tuệ nó đã rất là, nó đã rất là thuần thục rồi, thì chỉ cần nghe một bài pháp là có thể giác ngộ ngay. Còn một số chúng sinh thì cần phải tu một thời gian, tức là phải thực hành thiền. Thì đấy là những cái hàng chúng sinh mà ở cái căn cơ ở mức trung bình thì phải thực hành thiền chỉ thiền quán một thời gian. Và trong suốt cái quá trình tu tập cũng là cái mục đích là để hiểu được cái bản chất thật sự của thân năm uẩn. Mình cố gắng nỗ lực để tu cho đắc thiền định, sau đó dùng cái thiền định để quán chiếu cái thân và cái tâm này. Khi nào mà mình hiểu ra được cái bản chất thật sự của cái thân, bản chất thật sự của cái tâm, cái thân này nó chỉ là sắc, mà mình thấy được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã, thấy được cái mà cái thân này nó luôn luôn biến đổi chứ nó không có tồn tại mãi, nó không sinh diệt, nó luôn luôn sinh diệt chứ nó không có tồn tại mãi, để mình hiểu ra được cái sự vô thường, để mình thấy được cái sự khổ của nó, để thấy được cái sự giả tạm rỗng không vô ngã của nó, thì mình hết chấp thủ về sắc, cái thọ tưởng hành thức về cái tâm này nó là thọ tưởng hành thức không vậy. Thì cái sự thực hành thiền cuối cùng cũng là để phá được cái chấp này. Thì cứ khi nào phá được cái chấp về cái thân năm uẩn này là giác ngộ. Và cái mục tiêu của tất cả những người Phật tử cũng là chỉ để tu tập để mà hiểu ra được cái bản chất thật sự của thân tâm. Hiểu ra rồi thì hết tham ái, hết chấp thủ là giải thoát khỏi nó, không còn đi tái sinh nữa. Vậy thì cũng có những chúng sinh tu trong kiếp này không ngộ, không thể đủ cái trí tuệ để thức tỉnh để giác ngộ được, thì cái sự tu tập ấy nó sẽ làm nhân duyên để thức tỉnh để giác ngộ ở một cái kiếp tương lai. Thì có ba cái hạng chúng sinh như vậy. Nhưng mà bất cứ cái bài kinh nào, bất cứ một cái chúng sinh nào giác ngộ cũng đều giác ngộ ra cái sự thật về thân năm uẩn đấy, không có cái gì khác. Cái pháp của Đức Phật giảng dạy dùng rất là nhiều cái hình thức lý luận, dùng rất là nhiều cái cách thức diễn đạt, dùng rất là nhiều cái ẩn dụ để diễn tả cái giáo pháp thâm sâu, nhưng mà chỉ là để cuối cùng để cho chúng sinh hiểu được cái bản chất thật sự của cái thân này, của cái tâm này, và cái sự hiểu biết, cái nhận thức của mình về nó. Những chúng sinh nào còn si mê là có nhận thức sai, những chúng sinh nào còn có trong luân hồi sinh tử là có cái nhận thức sai, những cái chúng sinh nào mà nhận thức đúng được về cái thân năm uẩn thì là giác ngộ và giải thoát. Và cái sắc uẩn là vô ngã, thọ uẩn là vô ngã, tưởng uẩn là vô ngã, hành uẩn là vô ngã, thức uẩn là vô ngã. Nay bốn cái uẩn kia mình đã học rồi, và hôm nay học cái uẩn cuối cùng. Vậy thì muốn hiểu thế nào là về thức, thức là gì, thức là vô ngã, làm sao để quán chiếu được, để mà thấy được, để mà thức tỉnh, để mà giác ngộ ra được cái tâm thức của mình nó là vô ngã, thì mình phải hiểu bản chất của nó là thức. Thức là cái tâm thức này. Ai cũng nói là mình có cái tâm, nhưng mà thực sự mình có hiểu được cái tâm của mình không, đây là một vấn đề. Thức là gì? Thức là tâm, tâm là thức. Ai cũng nói là tôi có tâm, tôi có thân, tôi có tâm, cái nhận thức của tôi, cái hiểu biết của tôi đây. Và chính cái đấy là thức, cái nhận biết của mình đây, cái hiểu biết của mình đây, đấy là thức đấy. Đặc tính của thức là biết cảnh, chức năng của thức là đứng đầu các tâm sở, thể hiện là tâm là cái sự diễn tiến liên tục, và nhân gần của tâm, cái tâm thức đấy là danh và sắc. Nhân gần của tâm này là danh và sắc, đấy là tâm thức. Tâm, cái đặc tính của tâm, biết cảnh. Biết cảnh, vậy cái gì là cảnh? Tâm là cái biết cảnh. Vậy cái gì là cảnh? Bây giờ mắt mình nhìn thấy cái gì thì cái đấy là cảnh. Vậy cái gì mình có thể nhìn thấy bằng mắt được thì cái đấy là cảnh. Vậy khi mà cái mắt nó nhìn thấy cái hình sắc ở đằng trước ấy, thì lúc đấy cái thức nó ở đâu? Thức, lúc đấy cái thức nó phải ở nhãn, nó phải ở trên mắt. Vậy gọi là nhãn thức. Vậy cái cảnh mà mình có thể nghe được thì đấy là cảnh. Vậy cái tâm là cái biết cảnh, tức là nó nghe thấy âm thanh thì nó có cái thức. Vậy cái thức đấy nó ở tai. Vậy thì cái mùi hương cũng vậy, cái tâm mà nó biết được mùi hương thì đấy là thức. Vậy cái thức nó ở mũi, cái mà nó biết được vị mặn nhạt, đắng ngọt, cay chua thì cái đấy là cái loại thức mà nó biết được vị, thì cái đấy là cái thức nó ở lưỡi, tiền thức. Còn trên thân mình biết đâu là nóng lạnh, đâu là đau, đâu là cái lúc mà êm đau, cái cảm giác ở trên thân, thì cái đấy được gọi là thân thức. Thân, vậy thì cái cảnh đấy ở trên thân đấy, khổ nạn ở trên thân là do cái thân thức nó biết. Vậy cái thức nó ở thân. Vậy còn đến lúc mình ngủ thì cái thức nó ở đâu? Ngủ thì còn nhìn thấy không, còn nghe thấy không, còn ngửi không, còn nếm không, còn chạm không? Cái lúc ấy nó ở, lúc ấy cái thức nó sẽ đi đâu? Nó ở trong ý. Nó có một cái loại nữa là ý thức. Khi mình nhắm mắt lại, mình không có nhìn, nhưng mà mình vẫn thấy những hình ảnh nó hiện lên ở trong tâm, thì cái lúc đấy là thức nó ở đâu? Cái lúc đấy nó thuộc về ý thức. Mình nghe thấy một cái tiếng nói rồi, nhưng mà khi về mình cứ nhớ lại cái tiếng nói đấy, thì cái đấy nó cũng là ý thức. Ý thức nó có thể suy tư lại những cái cảnh mà nó đã thấy, nó đã nghe, nó đã ngửi, nó đã nếm, nó đã xúc chạm. Thì cho nên nó có 6 cái thức. Vậy đó gọi là thức, là biết cảnh. Tâm thức là vậy. Bình thường thì người ta cứ nghĩ tâm ở đâu? Người ta cứ nghĩ là tâm ở trên hệ thống thần kinh. Người ta cứ bảo tâm ở não. Đấy. Mà thực ra khi mà phân biệt ra thì tâm nó không chẳng còn. Ở não thì nó cũng có cái tâm là thân thức, nó cũng là một phần của thân. Chứ nó không có các cái thức khác. Nó không có cái nhãn nhĩ thị thiền, ý thức. Vậy thì thức là biết cảnh, tâm chức năng là đứng đầu các tâm sở. Và cái tâm ấy nó còn có, nó là tâm vương. Thức này nó thuộc về tâm vương, nó đứng đầu, nó chỉ huy một nhóm các tâm sở nữa. Thể hiện của tâm là diễn tiến liên tục, tâm lúc nào nó cũng diễn tiến liên tục, nó không lúc nào ngừng nghỉ. Có lúc nào mình thấy cái tâm mình nó ngừng nghỉ không? Không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Có lúc nào mình thử xem là cái tâm nó còn có cái lúc nào nó không suy nghĩ không? Nó không suy nghĩ, nó diễn tiến liên tục là vậy. Không lúc nào nó ngừng nghỉ cái suy nghĩ này. Lúc mình ngủ mình có suy nghĩ không? Lúc mình ngủ thì tâm nó chìm ở hữu phần, nó có cái thức, tâm nó chìm ở hữu phần. Và cái lúc đấy cái tâm nó đang hướng về một cái nghiệp cận tử ở kiếp trước của mình. Nó trú ở trong đấy. Cái lúc cái kiếp trước mình chết mình có cái hình ảnh gì, thì lúc đấy là cái tâm nó bắt vào cái hình ảnh đấy. Và nó cái tâm đấy nó đi tái sinh, nó là tâm tục sinh. Khi nó tái sinh nó có kiếp này rồi, thì là cái tâm ấy nó trở thành tâm hữu phần, tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này là khi nào mình ngừng nghỉ, mình không nghe, không nhìn, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, không suy xét gì nữa, thì nó chìm vào cái dòng hữu phần ấy, và cái tâm nó cứ hướng vào cái cảnh cận tử của kiếp trước đấy. Cho nên là một cái người nào mà hành thiền, khi nào mình mà quán được những cái tâm này, thì mình sẽ biết được cái kiếp trước của mình. Mình biết được những cái hành động mình đã làm gì ở trong kiếp trước, là do cái những cái tâm hữu phần của mình lúc nào nó cũng bắt vào cái hình ảnh kiếp trước đây. Nên là trong cái lúc ngủ ấy là tâm mình nó chỉ bắt vào cái hình ảnh mình đã, cái hình ảnh mà cái cận tử, mà cái kiếp cận tử nó đã bắt đấy. Thì là cái là tâm thức thể hiện một tâm nó diễn tiến không lúc nào nó ngừng nghỉ. Cái dòng tâm không bao giờ ngừng nghỉ từ lúc mình sinh ra rồi mình sống suốt cái kiếp này, không lúc nào tâm ngừng nghỉ. Và cho đến cái lúc mình ngủ tâm nó không ngừng nghỉ, nó vẫn sinh khởi liên tục. Đến lúc mình tỉnh dậy, mình suốt cái kiếp này đến lúc mình chết một cái tâm ấy nó lại đi đầu thai sang một cái kiếp khác, và nó cứ diễn tiến như vậy, diễn tiến liên tục như vậy, không bao giờ nó ngừng nghỉ. Nó diễn tiến liên tục. Nhân của nó là có danh và có sắc. Tâm lúc nào nó cũng nương vào sắc, nó không nương vào mắt thì là tai, vào mũi, vào lưỡi, vào thân, vào trái tim. Nó phải nương vào những cái chỗ đấy, đó là nương vào sắc. Và nó nương vào danh. Danh thì nó là các cái tâm sở, ví dụ như là xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý tâm tư thắng giải. Thì trong cái bản tâm này nó có một cái bên ấy, nó là tâm chích tá. Cái đấy là thức. Toàn bộ cả một cái nửa bên cái bản nêu này nó có 121 tâm. Cái đấy nó liền là thức của ấy. Còn những cái tâm sở nó có 52 cái tâm sở, thì nó nằm ở một bên này. Còn sắc pháp thì có 28 sắc pháp. Thì đấy nó là một cái hệ thống giáo pháp của Đức Phật, chỉ để cho chúng sinh hiểu ra, nhận thức được mỗi cái này, nhận thức được mỗi cái này là giác ngộ, nhận thức được năm uẩn này. Cho nên trong cái bảng nêu này rất là quan trọng. Một người nào mà hiểu được cái bảng nêu, nắm bắt được cái bảng nêu, tu tập để giác ngộ ra được cái thân tâm ở trong cái bảng này, là người ấy đi đến đạt được cái sự giác ngộ. Thì trong năm uẩn này, thì cái thức uẩn này nó là tất cả các cái tâm thức. Nó tổng cộng nó có 121 tâm để thức uẩn. Trong các cái tâm đấy, trong cái thức uẩn nó sẽ chia ra làm rất nhiều loại tâm. Tâm tục sinh, tức là cái lúc, vậy cái tâm này nó có từ bao giờ? Nó có từ lúc bắt đầu đi đầu thai, đi tái sinh. Bắt đầu đi đầu thai, đi tái sinh đã có tâm rồi. Thế bây giờ có một cái sự tranh cãi vật chất với ý thức, cái gì có trước? Bây giờ đi học triết học Marx Lenin, mấy người học triết học này thì người ta bảo là vật chất có trước hay là ý thức có trước. Vậy cái lúc mà mình đi đầu thai đi tái sinh này thì cái ý thức nó đi đầu thai hay là vật chất nó đi đầu thai? Vật chất hay là ý thức, cái gì có trước? Thì bây giờ cái này đây là cái qua cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, qua những cái pháp tu tập về thiền quán để mà hiểu được cái tâm thức, cái tận mà cái cội nguồn của tâm thức ấy, thì không thể nào mà truy cứu được, kể cả cái trí tuệ của Đức Phật cũng không thấy được cái đầu mối của sinh tử, cái khởi đầu của cái dòng tâm này thì không thể nào thấy. Chỉ biết là một đại kiếp, 100.000 đại kiếp, một A Tăng kỳ kiếp cho đến hàng trăm A Tăng kỳ kiếp, Đức Phật có thể thấy vô số A Tăng kỳ kiếp như vậy. Nhưng mà để mà thấy được cái khởi đầu của cái dòng tâm thức, không ai thấy, không thấy hết được, nó lâu như vậy. Vậy có nghĩa là mình đang có cái thân năm uẩn này, và cái dòng tâm của mình nó đã trôi chảy, nó trôi chảy ở trong quá khứ, nó lâu bất tận như vậy, đến cái nỗi mà không có cái trí tuệ nào có thể thấy được cái khởi đầu của nó hết. Đây là cái dòng tâm sức. Còn khi mà sinh ra kiếp sống này, mình biết là mình có cái thân này, mình có cái tâm này, nhưng mà cái nào có trước, cái nào nó lệ thuộc vào cái nào? Nếu bây giờ mà không có thân thì mình có sống không? Không có sống được. Cái thân này nó mà bị tổn thương là nó chết. Nhưng mà bây giờ nó còn cái thân này, nhưng mà nó cái tâm nó chạy đi mất, thì mình còn sống được không? Một cái ngày nào đấy tự nhiên cái tâm nó chạy ra khỏi cái thân này, nó chạy đâu mất này, thì cái xác này bắt đầu nó cũng trở thành một cái vật vô tri. Vậy thì cái nào là cái có trước? Tâm tục sinh là cái tâm đầu tiên đi tái sinh. Đặc tính của nó là nhận biết đối tượng, nghiệp cận tử, nghiệp tướng hoặc thủ tướng, chức năng là nối liền hai kiếp sống, biểu hiện là duy trì sự liên tục của kiếp sống, nhân gần là tâm sở và sắc tục sinh. Ngay cái thời điểm bắt đầu có kiếp sống này, và cái tâm tục sinh này thì lúc ấy nó ở đâu? Nó phải ở trong bụng mẹ. Tâm tục sinh là bắt đầu đi đầu thai, cái sát na đầu tiên đi đầu thai. Vậy thì lúc đấy nó có một cái tâm, tâm tục sinh. Cái tâm đấy nó sinh nên là nó phải có một cái cảnh. Tâm nó phải biết cảnh, kể cả tâm tục sinh nó cũng vẫn phải có cảnh. Cảnh của nó là gì? Cảnh của nó là cái nghiệp này, hoặc nghiệp tướng hoặc thủ tướng. Nghiệp là cái hành động ở trong kiếp trước. Ví dụ cái người đấy hay bố thí, cái lúc ấy cái hành động bố thí nó khởi lên, mình nhớ lại cái việc bố thí của mình. Mình nhớ lại là mình đang bố thí cho người này, đang bố thí cho người kia, đấy được gọi là nghiệp. Còn nghiệp tướng là cái cảnh mà nó báo trước là mình sẽ tái sinh ở đâu đấy. Ví dụ như là một cái người nhìn thấy lâu đài, biết là người này sinh với chư thiên. Một cái người mà khi mà cái lúc cận tử ấy, mình thấy có rất nhiều người, mình nhớ đến những người thân, có thể là đấy là mình sẽ sái sinh lại làm người. Còn thú tướng ở đây nó có thể là cái tướng, cái tướng, ví dụ như là mình nhìn thấy những cái cảnh mà nó không được thiện cho lắm, như là mình nhìn thấy những cái cảnh thú thú tướng, như là một cái người lúc đấy có những người thì lúc ấy mình chết ấy, mình không có thấy cái gì cả. Cái có những người, người ta chỉ thấy được một cái gọi là cái dạ con của người mẹ, người ta thấy cái đấy thì nó gọi là thú tướng. Thì ba cái nghiệp đấy, đấy là cái chúng sinh là thấy như vậy, hoặc là chúng sinh thì thấy là mình sẽ thấy những con vật, mình biết mình sẽ tái sinh làm những cái con vật, thấy những cái cảnh chư thiên thì đấy là cái tướng mà cái báo hiệu là người đó sẽ sinh làm chư thiên, hoặc là thấy những cái cảnh rất là bình thường ở những cõi người, như là những cái hành động mình đã từng làm ở cõi người, như lễ Phật hay là tụng kinh hay là nghe pháp hay là bố thí hay làm cái thiện nghiệp gì đấy, thì đó là nghiệp. Cái lúc chết đến là tâm của mình nó sẽ nghĩ đến những cái hành động đấy, và cái tâm nó chụp lấy cái hình ảnh này và nó bắt vào cái hình ảnh, và nếu là hình ảnh thiện thì nó đi đầu thai về cõi này. Lúc đấy mà cái tâm mà nó nghĩ đến một cái hành động bất thiện, cái nó đi đầu thai về cõi khổ này. Thế cho nên là cái hành động hàng ngày nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái lúc mình chết. Nếu mà cái người đấy mà lúc chết mình còn thấy những cái nghề, những cái người làm hay làm cái nghề sát sinh, nếu như lúc đấy mình chết mình thấy những cái công cụ mình đi sát sinh thì đấy nó gọi là nghiệp. Mình mà thấy những cái cảnh như là nước, biển, nước thì đấy là nghiệp tướng, báo trước mình sắp sửa để tái sinh làm cái loài ở dưới nước. Hoặc là mình thấy cảnh trong rừng, mình biết mình tái sinh làm những loài thú trên rừng, mình thấy ở trên hư không thích bay lượn thì mình tái sinh làm cầm thú, thì đấy nó là cái tướng nó sẽ hiện ra, và cái tâm nó sẽ đi theo những cái cảnh đấy là đi tái sinh. Và cái chết một cái đi tái sinh ngay, không có cái sự chờ đợi. Cho nên là bây giờ người ta cứ nghĩ là chết rồi còn có 47-49 ngày, thì cái đấy là chỉ là quan niệm của thế gian, chứ cái người chết không có cái sự chờ đợi trong 49 ngày để đi tái sinh, mà tái sinh ngay trong một sát na, ngay tức khắc, chết một cái chấm dứt kiếp sống cũ, có ngay kiếp sống mới. Nếu tái sinh lại làm người thì đi đầu thai vào trong bụng của người mẹ. Còn là tái sinh làm chư thiên thì hóa sinh làm chư thiên, tái sinh làm một cái ngã quỷ thì hóa sinh làm ngã quỷ, tái sinh chỗ địa ngục thì hóa sinh làm địa ngục, thấp sanh nạn hóa đấy. Nếu mà tái sinh làm sâu bọ thì mình sẽ tái sinh vào một cái đống phân hay một cái xác chết nào đấy làm sâu bọ đấy, gọi là thấp sinh. Noãn sinh là mình, nếu mà đầu thai làm cầm thú thì mình sẽ chui vào quả trứng làm cái loài cầm thú nào đấy. Còn nếu mà thai sinh thì mình sẽ đi đầu thai chui vào trong bụng của người mẹ. Còn hóa sinh thì lúc đấy là hóa thành một cái chúng sinh ngay lập tức, như là ngạ quỷ hay là địa ngục hay là cõi trời, các vị chư thiên là hóa sinh ngay lập tức. Thì những cái chúng sinh mà hóa sinh là sẽ thấy nhớ lại được kiếp trước của mình. Còn những cái chúng sinh mà là noãn sinh phải đi đầu thai và trong trứng ấy, thì là sẽ không nhớ lại được kiếp trước của mình nữa, quên mất. Cho nên các vị chư thiên họ nhớ lại được kiếp trước, các vị ngã quỷ họ nhớ lại kiếp trước. Cho nên những người nào mà sinh làm thiên thần, người ta hay đi vẫn còn nhớ lại được ở đây là người thân của mình, người ta còn hay đi theo. Người mà người ta sinh làm ngã quỷ, những người nào sinh làm ngã quỷ, người ta vẫn hay bám lấy những người thân, bởi vì họ vẫn nhớ đây là người thân của tôi, nên họ vẫn hay đi theo. Còn những cái chúng sinh là sinh lại làm người với làm chúng sinh là quên luôn, không còn biết nữa. Không biết ai là cái người thân mình ở quá khứ nữa. Đấy là cái tâm đi tục sinh như vậy, vì nó luôn luôn duy trì các kiếp sống như vậy, nếu không có cái giai đoạn trung ấm chờ đợi gì. Đấy là quan niệm không đúng ở thế gian. Bây giờ người ta cứ cúng tuần nọ tuần kia đấy này, cúng đấy là cái mê tín không có thật. Nhân gần của tâm là tâm sợ và sắc tục sinh. Vậy ngay cái lúc nó đi tái sinh ấy, nó có ngay cái sắc tục sinh, sắc. Vậy trong cái sát na đầu tiên nó đã có cả vật chất và ý thức rồi, tức là nó có cả tâm và sắc, nó không, hai cái này nó không tách rời nhau. Nó có cả tâm và nó có cả sắc thân ngay. Và cái sắc đầu tiên mà nó có đó là sắc sắc trái tim và sắc thân tịnh sắc và sắc tính. là ba cái sắc đấy nó có ngay kèm với cái tâm tục sinh này. Tâm tục sinh sinh lên một lần hay nhiều lần? Cái tâm tục sinh này nó có sinh lên liên tục như các tâm khác không? Tâm tục sinh, tâm nó diễn tiến liên tục, vậy cái tâm tục sinh nó có diễn tiến liên tục không? Nó chỉ có một lần thôi, tâm tục chỉ sinh lên một lần ngay cái lúc đi tái sinh, nó sinh lên một cái nó diệt hết tục sinh luôn. Tâm tục sinh nó diễn ra trong một thời gian, một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Còn bây giờ các cái tâm thức của mình nó có thể sinh lên liên tục, nó sinh lên xong rồi nó lại diệt đi, rồi nó lại sinh lên. Cái niềm vui của mình nó sinh lên rồi nó lại diệt đi, rồi nó lại sinh lên. Cái khi mình buồn phiền một cái chuyện gì đấy, nó sinh lên, nó diệt đi, nó lại sinh lên. Nhưng cái tâm tục sinh nó chỉ sinh lên một lần ngay trong cái khoảnh khắc mình tái sinh này. Làm xong cái phận sự tái sinh nó biến thành tâm hữu phần luôn. Tại sao lại biết được cái tâm này? Tại sao biết được? Có ai đi, có ai mà mình nhớ được cái lúc mà mình đi tái sinh không? Cái lúc mà mình đang ở trong bụng người mẹ mình có nhớ được không? Có ai trên đời nhớ không? Chỉ có một người duy nhất trên đời nhớ được. Là ai? Là cái vị Bồ Tát tái sinh kiếp cuối cùng. Vị Bồ Tát tái sinh kiếp cuối cùng. Ví dụ như là Thái tử Tất Đạt Đa. Là cái người biết rõ, lúc đấy vị ấy là Thái tử Tất Đạt Đa, là một cái vị chư thiên ở cõi trời đâu suốt giáng trần. Thì cái lúc đấy lìa khỏi cái thân ở cái cõi trời đâu suốt đấy, có cái thần thức đi tái sinh làm con của hoàng hậu Maja. Thì cái lúc đi tái sinh đấy thì cái tâm thức của vị rất tỉnh giác, vị biết mình đang đi tái sinh. Khi ở trong bụng người mẹ, vị biết mình đang ở trong bụng người mẹ, biết rõ ràng, biết không có không có một chút mê muội nào. Còn tất cả chúng sinh khác nhắm mắt một cái nó quên luôn, không còn biết gì nữa. Chỉ có mỗi vị Bồ Tát ở kiếp cuối cùng mới có cái tâm gọi là thức tỉnh trong cái lúc mình đi tái sinh, thức tỉnh trong thời điểm cận tử, thức tỉnh trong cái lúc mình đi tái sinh, thức tỉnh nhập thai cũng mình cũng biết, trụ thai mình ở trong bào thai bao nhiêu ngày biết rõ, khi xuất thai, khi bắt đầu ra khỏi bụng người mẹ cũng biết rõ. Còn những chúng sinh khác thì không biết cái giai đoạn này. Nhưng mà bây giờ làm sao để biết được? Là phải do cái sự thực hành thiền. Bây giờ chỉ có khi nào mình thực hành được thiền Vipassana, quán chiếu đạn thì sẽ thấy được những cái thời điểm này. Quán chiếu quan sát đạn, nhờ thực hành thiền minh sát, quán chiếu các pháp duyên khởi, tác ý và nhân quả. Do đâu mà có cái thân năm uẩn già bệnh chết này? Vì có tái sinh nên có thân uẩn già bệnh chết. Cái lúc đấy một cái người đã nhập vào tứ thiền, sau đó suốt ra và mình nương vào cái sắc trái tim, mình có cái tác ý này. Thì nó cái tâm nó sẽ bắt được những cái cảnh này, nó biết được những cảnh này. Tái sinh là tâm tục sinh, có 34 tâm, 7 cái biến hành, 6 biệt cảnh, 19 tịnh hạ, cộng 19 là 34, đó là nhân, thân năm uẩn già bệnh chết là quả. Cái người có cái tác ý về cái lúc đấy, một cái người khi mà cái tâm nó có cái sự định tĩnh và vì nó muốn thấy cái gì thì vì nó phải tác ý. Mình thấy được cái, muốn thấy được cái, muốn biết được cái quả này, mình hướng tâm vào cái quả này, xong là mình tác ý đến cái nhân, thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái nhân. Trong cuộc sống cái gì nó có nhân và nó có quả. Nhưng mà cái tâm không có định thì mình không có biết được cái nhân quả. Tại vì chúng sinh, nên Đức Phật thường nói là chúng sinh ở thế gian này rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Cái tâm của chúng sinh, bởi vì họ không có hiểu được cái luật nhân quả, không có biết được cái thuyết nhân duyên. Cái pháp gì nó có nhân và có duyên hết. Cái chuyện gì, chuyện vui, chuyện buồn, đau khổ hay bất hạnh, cái gì cao thượng hay hạ điển, tất cả những cái hành động đấy của chúng sinh nó đều có nhân, có quả hết. Nhưng mà chúng sinh vì cái tâm không có định, không phát triển được thiền định, cho nên họ chỉ thấy quả mà họ không thấy được nhân. Còn những chúng sinh có thực hành thiền, có phát triển được thiền định, cho nên rằng là có thể thấy được nhân và có thể thấy được quả, cho nên mới có được cái chánh kiến, hiểu biết được đâu là sự thật, đâu là cái chánh, đâu là cái tà, đâu là cái đúng, đâu là cái sai, đâu là cái nhân và nó đâu là nó trổ quả. Cho nên rằng là luôn luôn cái chuyện gì nó đến với mình cũng phải chấp nhận, đây là cái nhân, đây là cái quả, và nó có cái nhân của mình đã gieo tạo, bây giờ nó trổ quả thôi. Thì bây giờ mình có cái thân năm uẩn này, vậy mình sẽ tác ý thấy được cái nhân ở quá khứ, vì tái sinh, vì có tái sinh nên có thân năm uẩn ra bên trên này. Tái sinh tức là cái tâm tục sinh, thân năm uẩn ra bên trên. Tại sao lại có tâm tục sinh đối tượng? Tại sao tâm tục sinh lại nhận biết cái đối tượng là nghiệp cận tử? Tâm tục sinh nó nhận biết cái đối tượng là cái nghiệp cận tử. Vì chúng sinh khi chết đi sẽ theo nghiệp của mình. Nếu tâm cận tử bắt nghiệp thiện thì tục sinh về cõi này. Nếu tâm cận tử bắt cái nghiệp bất thiện thì tục sinh về ác đạo. Sinh làm người thì tâm cận tử bắt làm nghiệp thượng. Thì tâm tục sinh cũng bắt cái nghiệp lấy đấy làm đối tượng. Tất cả những cái hành động của mình, bây giờ mình làm rất là nhiều hành động, nhưng mà đến lúc chết cái tâm nó sẽ nhớ một cái gì mà nó ấn tượng nhất, những cái việc làm gì mà nó ấn tượng nhất, những cái gì mà tâm mình nó hay suy nghĩ đến nhất, thì lúc chết nó sẽ nghĩ đến cái đó. Nếu những cái hành động đó là thiện thì lúc chết nó sẽ, cái tâm nó sẽ nhớ lại cái việc thiện đấy là sinh về cõi này. Nếu những cái hành động đó là bất thiện thì lúc chết tâm nó sẽ nhớ đến cái hành động bất thiện đó mà mình sẽ sinh về cái cõi khổ. Đấy là cái tâm tục, cái tâm cận tử nó bắt vào cái nghiệp đấy, thì cái tâm tục sinh nó cũng sẽ bắt cái nghiệp đấy. Tâm cận tử nó bắt vào cái hình ảnh đấy thì tâm tục sinh nó cũng bắt vào cái hình ảnh đấy, và cái hình ảnh đấy nó sẽ dẫn dắt tất cả những cái nghiệp khác nó trổ quả theo sau. Tất cả những cái nghiệp khác mà mình đã làm nó trở thành cái hỗ trợ, thành cái nghiệp hỗ trợ. Bây giờ mình làm rất nhiều việc thiện rồi, nhưng mà đến lúc chết mình lại tự nhiên mình lại nghĩ đến một cái việc bất thiện, thì cái lúc đấy nó sẽ tái sinh về cõi khổ. Nhưng mà cái nghiệp thiện nó sẽ hỗ trợ cho mình, dù tái sinh về cõi khổ, ví dụ mình tái sinh làm một con vật gì đấy, nhưng mà cái nghiệp thiện nó sẽ hỗ trợ cho cái con vật đấy luôn luôn được chăm sóc. Khi mà cái lúc còn sống mình làm rất là nhiều cái nghiệp bất thiện, đến lúc gần chết tự nhiên mình làm được mấy việc thiện, thì đến lúc chết mình bắt vào một nghiệp thiện, mình tái sinh về cõi này như này làm người chẳng hạn. Nhưng mà do mình đã tạo rất nhiều cái nghiệp bất thiện rồi, cho nên là khi mình sống lại làm người đây mình gặp rất nhiều chuyện đau khổ, bởi vì những cái nghiệp bất thiện thì nó hỗ trợ, nó trổ quả. Thế nên cái tâm tục sinh nó là cái thời điểm cận tử thì nó quyết định cái cảnh giới đi đầu thai. Tâm tục sinh vì tâm cận tử nó quyết định cái cảnh giới đi đầu thai, và khi đi đầu thai rồi thì các cái nghiệp thiện nó cũng có, khi đầu thai lại làm người thì nghiệp thiện nó cũng có cơ hội nó trổ quả, nghiệp bất thiện nó có cơ hội nó trổ quả. Còn chẳng may mình sinh vào địa ngục thì những cái nghiệp thiện nó trổ quả, còn nghiệp bất thiện thì nghiệp bất thiện nó trổ quả, còn nghiệp thiện nó không trổ quả. Còn khi mình sinh về cõi trời thì chỉ có nghiệp thiện nó trổ quả, nghiệp bất thiện nó không trổ quả. Sinh lại làm người thì cả hai nghiệp, nghiệp tốt nó trổ quả, nghiệp xấu nó trổ quả. Cho nên là ở cõi người có cái người khổ và có cái người an vui là vậy. Nó có cái sự, có cái cuộc sống ở cõi người nó có cái nhiều cái nó khác nhau. Có người thì rất là sung sướng, có người rất khổ đau. Có là vì có cả cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó đều trổ ở cõi người. Cho nên là cái cõi người là cái cõi nó có cái sự bất đồng nhất. Nó không có cái sao, và mọi người cứ kêu là tại sao công bằng cùng sinh ra làm người này, người kia người ta sung sướng thế mà sao tôi khổ thế này, bởi vì cái nghiệp của chúng sinh khác nhau, mỗi người đã tạo những nghiệp khác nhau. Tâm hữu phần còn gọi là tâm hộ kiếp, bởi nó duy trì sự sống từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. Sau cái tâm tục sinh đấy một cái thì cái tâm mà nó đầu tiên đi đầu thai đấy nó trở thành tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần này nó cũng vậy, nó nhận biết đối tượng là nghiệp cận tử. Lúc mình gần chết thì mình nhớ đến hình ảnh gì thì cái tâm hữu phần này nó cũng nhớ, nó cũng luôn luôn mang theo cái hình ảnh đấy, nó sinh khởi trên cái hình ảnh đấy, làm cho dòng tâm không bị đứt quãng. Chính vì có cái tâm hữu phần này cho nên cái dòng tâm mình không bao giờ nó ngừng. Khi mình ngủ thì nó chìm vào tâm hữu phần, khi mình chuyển từ cái tâm nọ sang tâm kia nó cũng chảy qua cái tâm hữu phần. Bây giờ mình vừa nghe vừa nhìn, mình vừa nghe vừa nhìn thì hai cái tâm nghe và nhìn nó có sinh khởi cùng một lúc không? Nó không sinh khởi cùng một lúc. Cái tâm mà cái mắt mà mình đang nhìn ấy, nó là một cái thời điểm khác, cái tai mình nghe nó ở một thời điểm khác, hai thời điểm đấy nó không phải là một, nó khác nhau. Và giữa hai thời điểm đấy, cái tâm nó đã chạy qua được cái tâm hữu phần thì nó sinh lên một cái, tức là cái tâm ở trên mắt ấy, nó nhìn thấy cảnh một cái, xong là bắt đầu nó ngắt quãng, nó rơi vào hữu phần đấy, nó khởi một tí, xong bắt đầu nó mới chuyển sang tai nghe. Và khi mà nghe mình muốn chuyển sang cái mắt nhìn thì nó lại rơi xuống hữu phần một cái, thì nó mới chuyển sang cái mắt nhìn. Đấy, một cái hữu phần rung động, một cái hữu phần vừa qua, một cái hữu phần rung động, một cái hữu phần nó rút dòng, xong là bắt đầu nó mới có một tâm khác nó khởi lên. Mà cái tâm nó khởi lên rất là nhanh, cho nên mình không biết, mình cứ tưởng là ta vừa nhìn vừa nghe cùng một lúc, nhưng mà thực ra cái tâm nó luôn luôn trao đổi. Trước khi mà nó chuyển sang một cái tâm thấy và một cái tâm nghe, trước khi nó có cái sự chuyển giao thì nó sẽ chạy qua cái tâm hữu phần này một tí, nó rơi vào hữu phần này một tí, nó rung động, nó rứt rộng, bắt đầu nó chuyển sang. Nhưng mà tâm nó nhanh đến cái mức độ mình cảm tưởng như nó đang diễn ra cùng một thời điểm. Tôi vừa thấy này, tôi vừa nghe này, nhưng mà nó đã chạy hết. Mà bây giờ nó chạy qua hữu phần, làm sao mình không thấy được cái nghiệp cận tử này? Nghiệp cận tử về trong cái tâm hữu phần đấy, nó là cái tâm mà nó cứ nửa tỉnh nửa mê mà. Mình không thấy được, vào cái đây mình không thấy được cái nghiệp cận tử này. Ví dụ những cái tâm mà thức tỉnh bây giờ mình thấy rõ, mình nhìn cái gì mình thấy, mình nghe cái gì mình thấy, mình ngửi cái gì mình biết, mình nếm cái gì mình biết, đụng chạm cái gì mình biết. Nhưng mà tại sao cái hình ảnh cận tử này nó đang ở trong tâm hữu phần của mình lại không thấy? Mình không có thấy được nó. Đấy là cái tâm hữu phần này nó ở cái trạng thái nó tiềm ẩn như vậy. Thì khi nào mình hành được cái thiền Vipassana, mình phân biệt được nó thì mình mới thấy được cái đối tượng của nó. Còn bây giờ mình chìm vào đấy là mình không biết gì nữa. Như bây giờ mình đang, cái người mà người ta bị hôn mê là người ta chìm vào cái tâm hữu phần này, ta bị hôn mê. Cái người nào mà đang hành thiền mà tự nhiên mình đi vào một cái trạng thái không biết gì, đấy là cái lúc cái tâm nó rơi vào đây, nó rơi vào cái tâm hữu phần, nó rơi vào cái đối tượng cận tử, nó cũng rơi vào cái tâm hữu phần này. Và rất nhiều người, người ta hành thiền ấy, người ta không đắc thiền mà người ta rơi vào cái tâm này, thì người ta thấy cái tâm này nó rỗng không, nó không có gì cả. Sau đó người ta bảo là tôi đã chứng đắc niết bàn, chứng đắc các tầng thiền, chứng đắc cái niết bàn, chứng đắc đạo quả. Đấy là toàn là rơi vào đây hết. Hầu hết những người mà tự thực hành không có người hướng dẫn là một thời gian tâm nó sẽ rơi vào đây. Nó rơi vào đây, người ta bảo rơi vào đây là rỗng không đây, niết bàn là tánh không. Niết bàn chẳng có gì, là pháp vô vi. Thì chẳng qua là rơi vào đây, nó giống như là nửa ngủ nửa mê, nửa tỉnh nửa mê. Tâm hữu phần sinh lên lúc nào mình có cảm nhận được nó không? Tâm hữu phần sinh lên khi tâm thức ở cả căn mắt tai mũi lưỡi thân ý ngừng nghỉ hoạt động, năm cái căn ngừng nghỉ hoạt động thì nó rơi vào tâm hữu phần. Khi một độ tâm ngừng nghỉ thì tâm sẽ chìm vào dòng hữu phần, trước khi một độ tâm khác sinh lên thì tâm hữu phần sẽ rung động ở dòng. Khi một người đang ngủ thì lúc đó thuần chỉ có độ tâm hữu phần này sinh liên tục. Lúc mình ngủ nó chỉ có thuần cái dòng tâm hữu phần, tâm hộ kiếp thì nó sinh liên tục, sinh liên tục không có cái gì khác. Đấy là tâm hữu phần, gọi là tâm hộ kiếp. Tại sao tâm hữu phần lại bắt đối tượng là nghiệp cận tử? Vì tâm tục sinh làm phận sự tái sinh, xong thì diệt đi. Tiếp theo là duy trì dòng tâm thức của kiếp sống mới không bị gián đoạn là tâm hữu phần, nên nó có cùng một đối tượng với tâm tục sinh, nó là nghiệp cận tử của kiếp trước. Những cái lúc mình đang ngủ là tâm nó đang chú vào cái hình ảnh mình làm kiếp trước, nó chú vào cái hình ảnh đấy, chẳng qua là cái tâm của mình không biết, nó luôn luôn bắt một cái hình ảnh cái kiếp đấy. Tại sao tâm tục sinh duy trì kiếp sống mà người thường lại không thấy được đối tượng nghiệp cận tử của nó? Tâm tục sinh này, nó duy trì kiếp sống mà cái đối tượng của nó là cái nghiệp cận tử, mà tại sao lại bình thường này không thấy? Cho nên người ta cứ phản bác là tâm gì có kiếp trước, nhiều kiếp sau mà ai cũng có, và sao lại không biết? Chỉ có trí tuệ quán chiếu duyên sinh nhân quả mới thấy được. Có vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, tâm hữu phần là quả. sắc thế kim là nhân, tâm hữu phần là quả, đối tượng nghiệp cận tử là nhân, tâm hữu phần là quả. Khi nào mà hành đến cái pháp duyên khởi này, cái quán các cái nhân quá khứ của tâm có vô minh tham ái chấp thủ hành và nghiệp, đây là những hành động quá khứ, nó là nhân, tâm là quả. Rồi bắt đầu đến cái nhân hiện tại có sắc thế tim là nhân, tâm hữu phần là quả. Tâm hữu phần nó sinh lên ở trái tim, cái đối tượng của nó an trú là ở cái nơi trái tim, nó không an trú ở cái căn nào khác, chỉ an trú ở trong trái tim. Nên lúc đấy người mới phân biệt thấy cái nhân của nó là từ sắc trái tim, đối tượng của nó là nghiệp cận tử là nhân, tâm hữu phần là quả. Đối tượng nghiệp cận tử, tức là những cái hành động nghiệp này, cái nghiệp của cận tử này, đấy, nó là nhân, có cái tâm hữu phần là quả. Cho nên cái tâm hữu phần lúc nào nó cũng bắt cái nghiệp cận tử, tâm sở là nhân, tâm hữu phần là quả. Lúc mà nó có cái tâm hữu phần này, nó cũng có cái tâm và tâm sở của nó. Tâm hướng đến cái loại tâm thứ hai là hướng ngũ môn. Đây là cái lúc mà sinh ra đời rồi. Cái lúc mà đầu tiên mà còn ở trong bụng, còn ở trong bụng mẹ thì những cái tâm này nó không có sinh lên. Nó chỉ có cái tâm tục sinh nó sinh lên, sau đó là đến tâm hữu phần. Suốt cái thời gian mình 9 tháng nằm ở trong bụng mẹ thì có tâm hữu phần. Chỉ có một sát na tâm, đầu tiên tâm tục sinh, sau đó là đến tâm hữu phần. Nó sinh lên liên tục, cho nên là 9 tháng đấy mê mệt chẳng biết cái gì hết. Và lúc đấy nó cũng có một cái thân nữa, nó có một cái sắc nữa. Trong cái lúc mà một cái chúng sinh mà chưa sinh ra thì có thân. Mà khi mà đã có thân thì nó sẽ có cái thân tịnh, à nó có cái sắc. Do thân sinh cái thân tịnh sắc, cho nên nó có cái thân, cái sự xúc chạm. Cho nên là lúc đấy cái chúng sinh mà còn ở trong bào thai vẫn có thể cảm nhận được sự nóng lạnh, cái sự đau khổ đấy, thì vẫn cảm nhận được. Cho nên là cái lúc ấy nó có cái thân, cái tâm gọi là thân thức nó cũng nhận biết. Còn lại những cái thân tâm mà về các cái mắt tai mũi lưỡi thân ý thì khi phải sinh ra thì nó mới biết, nó mới sinh lên. Tâm hướng ngũ môn, nhận biết cảnh trần, hướng đến cảnh, chạm đến cảnh, sự gián đoạn của hữu phần. Tâm hướng ngũ môn là bây giờ ngũ môn là năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Bây giờ cái mắt nó muốn hướng đến cảnh, nó muốn nhận biết cảnh thì nó phải hướng đến cảnh. Mắt nó muốn nhận biết cảnh thì nó phải hướng đến cảnh thì nó mới nhận biết. Đó là nhận biết cảnh trần. Hay là nó muốn nghe được âm thanh thì nó phải hướng. Nó phải có cái tâm, nó phải có cái tâm là hướng đến âm thanh. Muốn ngửi mùi hương thì nó phải hướng đến mùi hương. Đấy là nó có cái hướng, thì có cái tâm mà nó hướng đến đấy, nó gọi là tâm hướng ngũ môn. Tâm hướng đến cái cảnh này. Sau cái tâm hướng ngũ môn rồi, bắt đầu nó mới mở mắt ra, nó mới nhìn thấy cảnh. Đầu tiên là nó phải có cái tâm hướng đến cảnh, sau đó nó mới nhìn thấy cảnh. Thì bây giờ mình muốn nhìn một cái gì đó thì mình phải có cái tác ý, ta sẽ nhìn cái cảnh kia. Thì cái lúc mà mình tác ý, mình khởi cái ý muốn nhìn cái cảnh kia, đấy được gọi là tâm hướng ngũ môn. Còn cái lúc mình thấy cái cảnh đấy rồi thì gọi là nhãn thức. Các cái dòng tâm nó được chia trẻ, nó được chia trẻ một cách tỉ mỉ như vậy. Tại vì Đức Phật muốn chia trẻ cái tâm này ra để cho mọi người thấy được là cái tâm nó có những cái gì, nó cũng có thể phân chia trẻ, chứ nó không phải là một cái chuỗi, một cái dòng tương tục, nó không phải là một cái linh hồn, mà nó chỉ là các cái tiến trình tâm. Các cái tiến trình này nó sinh lên diệt đi đến cái nó nối tiếp bởi các tiến trình khác, như là một cái sợi dây xích, nó có những cái mắt xích này xong rồi đến mắt xích khác. Cái dòng tâm nó cũng vậy, một cái tâm này nó sinh lên, nó diệt đi, bắt đầu cái tâm sau nó mới sinh lên và diệt đi. Một cái nhìn của mình nó cũng trải qua những giai đoạn như vậy, một cái tâm hướng đến cảnh và một cái tâm thấy cảnh. Ví dụ một muốn nhìn một cái cảnh rồi mình hướng cái tâm đến cái cảnh đấy. Đấy là cái ý hướng ngũ môn. Cái tâm mà, cái mắt mà nó thấy được cảnh sắc đấy, gọi là nhãn thức. Nhận biết cảnh sắc, hướng đến cảnh sắc, thấy cảnh, sự rời đi của ngũ môn. Rồi cái tâm này nó diệt đi, nó sinh lên một cái nó diệt đi, thì nó lại đến một cái tâm. Ví dụ cả cái nhĩ thị tiền thân thức thì nó cũng như thế, nó tương tự như thế. Khi mình hướng đến cái âm thanh, sau đó là mình nghe được âm thanh. Mình hướng đến mũi, sau đó sẽ nghe được mũi. Cái tâm trước nó diệt đi, tâm sau nó sinh lên. Rồi sau cái tâm mà nó thấy cảnh này chẳng hạn, nhãn thức khi nó thấy cảnh cái nó sẽ có một cái tâm là tiếp nhận, tiếp nhận cái cảnh trần. Ví dụ như là mình nhìn thấy cảnh sắc, nhìn thấy một cái hình ảnh ở trước mặt, mình tiếp nhận cái cảnh đấy, nhận biết cảnh, thâu nhận cảnh, sự rời đi của nhãn thức. Sau cái tâm mà nó tiếp thâu tiếp nhận cảnh này, nó sinh lên một cái, nó diệt đi, bắt đầu một cái tâm này bắt đầu nó mới đến quan sát và suy xét. Khi mà mình nhìn một cái cảnh thì không bắt đầu mình suy xét đây là cái gì, đây là cái gì, thì nó đã trải qua cả một cái tiến trình rồi, hướng đến rồi, nhận biết rồi, tiếp nhận rồi, tiếp thâu là tiếp nhận, bây giờ mình đến suy xét xem là cái này là gì. Như mình nhìn đến một người mà phải hướng đến, mình nhìn thấy người đấy rồi, bắt đầu mình tiếp nhận cái hình ảnh đó ở trong tâm, bắt đầu mình biết suy xét xem đây là người lạ hay người quen, đây là cái cảnh tốt hay cảnh xấu, đây là cái cảnh mà mình thích hay là cái cảnh mình ghét. Thì cái tâm này nó gọi là tâm quan sát. Đến cái tâm, đến cái sát na này, bắt đầu nó mới suy xét cái cảnh này là cảnh gì. Cho nên là mình nhìn thấy cái gì, bắt đầu mình cũng sẽ suy xét, suy xét của ngẫm nghĩ, suy xét của cái cảnh này đẹp, cái cảnh này không đẹp. Mình phân biệt là cái cảnh này là cái cảnh quen thuộc rồi, hay cái cảnh này là cảnh lạ mình nhìn thấy lần đầu tiên. Bắt đầu cái tâm bắt đầu nó mới suy xét theo mọi khía cạnh của cái cảnh đấy. Mình thấy nó đẹp thì mình thích, mình thấy nó xấu thì mình ghét. Đấy, nó sẽ có một cái tâm suy xét, nhận thức cảnh, tâm tra suy xét cảnh. Rồi bắt đầu cái tâm suy xét đấy nó diệt đi, bắt đầu mới đến một cái tâm quyết định. Tâm quyết định đối với cảnh, nhận thức cảnh, quyết định hướng đến sự rời đi của ý thức. Thì cái tâm này bắt đầu nó mới quyết định, nó mới khởi lên là thích hay không thích. Đấy, nó xử lý đối với cái cảnh này như thế nào. Đó là một là ưa thích cái cảnh này, hai là chán ghét cái cảnh này. Thì lúc đấy nó sẽ có một cái nội tâm khác. Cái tâm suy xét nó sinh lên, nó diệt đi rồi, bắt đầu nó sẽ có một cái nội tâm quyết định. Quyết định xử lý thế nào đây. Mình nhìn thấy một cái người này, bắt đầu mình suy xét hay người này quen hay gần, bắt đầu mình quyết định là có nên nói chuyện với người này không, có nên chào hỏi người này hay là phớt lờ đi. Thì nó sẽ có một cái nội tâm để quyết định xử lý như thế nào đối với cái cảnh này. Sau cái tâm quyết định rồi, bắt đầu đến tốc hành tâm, phải chập cha văn na với tâm tịnh nhạc. Tốc hành tâm thiện, và nó có tốc. Nếu như lúc cái tâm quyết định, cái tâm mà nó suy xét ấy, nó biết đây là cái cảnh tốt hay là nó suy xét đúng, thì nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện, mà nó suy xét sai thì nó sinh lên tâm bất thiện. Thì cái lúc này các cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó mới sinh lên theo cái tâm suy xét. Cái tâm suy xét mà ồ cảnh này là cái cảnh vô thường giả tạo đấy, thì nó suy xét có trí tuệ. Với cái sự suy xét có trí tuệ đấy thì cái tâm thiện này nó sinh lên. Còn nếu bây giờ cũng một cái cảnh mà nó đập vào các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà cái tâm suy xét kia kìa, nó lại suy xét sai, mà ôi cái cảnh này thật là đáng yêu, thật là đáng mến, thật là cái cảnh này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, cái cảnh này là của ta, hay là cái cảnh này là đẹp quá, thì lúc đấy nó sẽ sinh lên tâm tham hoặc tâm sân. Nếu mà nó nghĩ là cảnh này xấu quá thì nó sinh lên tâm sân, nó nghĩ cảnh này đẹp quá thì nó sinh lên tâm tham. Thì đấy là cái suy xét nó sẽ khởi lên. Cái suy xét đúng thì nó khởi lên tâm thiện, suy xét sai một cái nó khởi lên tâm bất thiện. Thì lúc này các cái tâm bất thiện này nó mới khởi lên. Tốc hành tâm thiện, nó bảy cái chập cha vana nó. Nếu mà nó là tâm thiện thì nó không có tội lỗi gì hết. Nó có đặc tính là vô tội. Nó có cái chức năng là đối lập với các cái ác. Thiện thì nó đối lập với ác, nó không có cái tội lỗi. Biểu hiện của nó là thanh tịnh, và nhân của nó là như lý tác ý. Nếu mà mình mà suy xét được cái đúng ấy, thì lúc ấy cái tâm thiện nó khởi lên là cái tâm của mình nó không tham, không sân, cho nên nó rất là an nhiên, nó rất là tự tại, nó rất là thanh tịnh. Còn nếu mà lúc đấy mình mà suy xét sai một cái là cái tâm bất thiện nó khởi lên, là cái lúc cái tâm bị ô nhiễm. Cái tâm ô nhiễm thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm bất thiện nó khởi lên, thì nó không có cái thanh tịnh. nó là cái tâm ô nhiễm, vì nó một là nó sinh lên tâm tham, hai là sinh lên tâm sân, hoặc là tâm đố kỵ, tâm ganh tị, tâm thù hiềm, những tất cả những cái tâm bất thiện này nó sinh lên, là những cái nội tâm này, nó sinh lên 7 lần liên tục. Những cái tâm thiện hay bất thiện này nó sẽ sinh lên 7 lần liên tục, và nó sẽ tạo nghiệp ở trong các cái giai đoạn này. Cái tâm nó khởi lên một cái nó tạo nghiệp, chỉ một cái nhìn của mình nó cũng sẽ tạo thành nghiệp, một cái nghe nó tạo thành nghiệp, một cái ngửi, một cái nếm, một cái xúc chạm nó tạo thành nghiệp. Thành nghiệp gì nó là do cái sự suy xét của mình. Nếu mà cái người đó có cái ý thức đúng, có cái sự suy xét đúng, mình nhìn thấy cái cảnh gì mình cũng thấy là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc nào nó cũng có tâm thiện nó sinh lên, và nó lúc nào mình cũng tạo ra được nghiệp thiện do mình như ý tác ý này, do mình tác ý đúng. Còn nếu mà mình cứ tác ý sai thì mỗi một cái nhìn, một cái nghe, một cái người, một cái nếm, một cái chạm của mình nó sẽ tạo thành nghiệp bất thiện, nó do cái tác ý sai này. Hàng ngày mình luôn luôn tạo nghiệp như vậy. Tốc hành tâm bất thiện, bảy chập cha văn na thì kèm vậy. Còn nếu mà cái người mà có cái suy, mình thấy một cái cảnh trần như vậy, nhưng mà mình có cái sự tác ý sai, mình có cái phi như ý tác ý, mình tác ý sai một cái, thì nó sẽ khởi lên các cái tâm bất thiện. Nếu như mình tức tối với cái cảnh đấy, thì nó sẽ khởi lên cái tâm sân. Mình ưa thích cảnh nó khởi lên tâm tham. Thì các cái chập cha văn na này nó khởi lên là những cái tâm bất thiện, nó có nỗi, chức năng của nó mang đến sự khó chịu. Khi mà những cái tâm tham nó khởi lên mình cũng khó chịu, sân nó khởi lên cũng khó chịu, cái tâm ngã mạn nó khởi lên cũng khó chịu, ganh tị nó khởi lên cũng khó chịu, hoài nghi, phóng dật, những cái tâm nó khởi đến nó luôn làm cho tâm mình thấy khó chịu. Còn chỉ khi nào mình có những cái tâm thiện, tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân, vô si nó khởi lên, thì lúc đấy mình mới thấy nó thanh thản, an lạc. Nếu bây giờ người mình cứ cảm thấy nó bứt rứt, nó buồn phiền, nó khổ não, đấy là do tâm bất thiện nó đang khởi lên. Còn nếu bây giờ mình cảm thấy trong lòng mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc, đó là do tâm thiện nó đang khởi lên. Nên thì nó là do cái tác ý đúng thì nó sinh lên tâm thiện, tác ý sai sinh ra những chập cha văn na bất thiện, mà những cái này nó để lại nghiệp bất thiện. Và sau đó thì nó có cái tâm đăng ký, hai cái chập cuối cùng, cái tâm nó móc lại cảnh, nhận thức cả sáu cảnh, đăng ký, cái này là dư tàn lại cảnh. Và đây là cái những cái ẩn dụ về một trái xoài để diễn tả, để cho mình hiểu được một cái lộ trình tâm. Ẩn dụ của một trái xoài diễn tả một cái lộ trình tâm sinh lên. Một người đang ngủ dưới gốc cây xoài thì có một trái chín rơi xuống người. Người đó tỉnh dậy và mở mắt nhìn xem cái gì. Vị đó thấy trái xoài, nhặt trái xoài lên, xem xét nó thật kỹ rồi quyết định: à, trái xoài này đã chín thơm ngon rồi, ta sẽ ăn nó, rồi thưởng thức nó một cách ngon lành. Nó còn lại một cái hạt nhưng mà nó còn dính một chiếc cùi ấy, mình niếm thêm mấy cái nữa, niếm thêm hai cái nữa rồi mới bỏ đi. Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp, hỏi câu chuyện này có ẩn ý gì. Đây là cái câu chuyện về trái xoài, nó ẩn ý cho một cái nỗi chính tâm ha. Đây là cái câu trả lời này: ẩn dụ cho một nỗi chính tâm của ngũ song thức. Một người đang ngủ, tức là mình đang ở trong tâm hữu phần. Khi mà cái tâm, cái dòng hữu phần nó đang sinh lên thì cái giống như mình đang ngủ. Một người đang ngủ tức là đang ở trong tâm hữu phần này. Trái xoài là cái cảnh trần nó đập vào các căn. Cái trái xoài mà nó rơi xuống đập vào người mình, nó giống như cái cảnh sắc hoặc là cảnh âm thanh nó đập vào mắt hoặc vào tai mình. Thì lúc đấy mình có cái tâm mà nó nhận biết cái cảnh trần đập vào các căn của mình. Người đó tỉnh dậy mở mắt nhìn xem cái gì. Lúc đấy bắt đầu cái người đó mới hướng tâm. Giống như một người mới ngủ dậy ngơ ngác, không biết cái gì nó vừa rơi vào người mình, cứ nhìn nhìn quanh quanh, cố gắng nhìn tìm xem nó là cái gì. Thì cái mà mình đang hướng tâm đến cảnh đấy, nó gọi là cái tâm ngũ môn hướng tâm. Lúc mà mình bây giờ mình muốn nhỉ, không biết là có cái gì ở trước mặt kia nó nù nù, thì lúc đấy mình phải hướng tâm đến, sau đó mình mở mắt ra mình nhìn, thì cái đấy là ngũ môn hướng. Xong rồi vị đó nhận thấy, ồ đây là trái xoài, thì cái lúc đấy là tâm nhãn thức nó biết. Cái vị đó nhận biết được trái xoài đấy là cái tâm nhãn thức. Vị đó nhặt trái xoài lên, tức là cái tâm tiếp thông, tiếp nhận. Nếu mình mở mắt nhìn một cảnh, mình tiếp nhận cái cảnh đấy vào trong cái nội nhãn thức của mình, tiếp thông, mình xem xét nó thật kỹ, thế là mình thẩm tấn. thẩm cẩn nó xem xét nó thật kỹ. Thì cái tâm này nó thẩm tra, nó xem xét thẩm cẩn, à, xem xét là cái cảnh này là cảnh tốt hay xấu, cảnh này là mình xử lý như thế nào, xem xét nó rồi bắt đầu lúc đấy mới quyết định, quyết định này, quyết định, à, thấy cái trái này chín rồi ăn, thì lúc đấy nó là tâm đoán định, lúc đấy là một cái người quyết định trái ăn trái xoài, quyết định vì trái xoài này thơm ngon rồi, thưởng thức nó ngon này là bài chập chavana này nó khởi lên. Còn lại cái hạt nếm thêm hai cái nữa thì bỏ đi, nó là hai cái tâm đăng ký. Cái nội trình tâm nó vậy, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp là tâm này rơi là hữu phần. Thì đấy là cái ẩn dụ cho một cái nội trình tâm thông qua một cái trái xoài. Thì cái tâm của mình nó chia trẻ ra, nó phân chia, nó phân tích trẻ nhỏ ra là nó có những cái diễn tiến như vậy, nó có những cái dòng diễn tiến như vậy, chứ nó không đơn giản như mình nghĩ thế này. Mình nghĩ đơn giản thì mình mở mắt ra nhìn thấy cảnh thì mình cũng phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu thế thôi, nhưng mà mình sẽ không bao giờ phá được cái chấp ngã đối với cái nhận thức này. Mình sẽ luôn luôn thôi, tôi đang thấy cảnh, cái nhận thức này là của tôi, hiểu biết này là của tôi. Nhưng mà cái mà Đức Phật muốn dạy là hãy thấy cái thức này là vô ngã, thì cần phải có một cái sự quan sát về cái bản chất thật sự của nó. Là cái những cái mà mình nhận thức đấy, nó là những cái tiến trình tâm, nó sinh lên và diệt đi liên tục. Một cái tâm hữu phần nó sinh lên diệt đi, cái tâm ngũ môn hướng nó sinh lên diệt đi, mới đến nhãn thức nó sinh lên diệt đi, đến tiếp thâu, đến thẩm tấn, đến định đoán, đến bảy chập chavana, đến hai cái đăng ký, sau đó lại rơi trở lại hữu phần. Thế giờ mình có quan sát như vậy, nhờ mình có quan sát như vậy mình mới phá được cái chấp về cái tôi ở trong cái thức. Tức là cái thức, cái bản chất của nó cũng là một cái sự nhân duyên, nó kết hợp rất nhiều các cái tiến trình tâm lại với nhau như vậy. Không có cái tôi, cái ta ở đây. Sau đó, đây là ý môn hướng tâm. Ý môn này lúc này là ý thức. Sau khi mình nhìn thấy một cảnh rồi, mình về đến nhà, mình còn hình dung lại được nó không? Mình vẫn nhớ một cái mà có thể mình đã thấy cách đây ngày hôm trước, hôm nay mình vẫn nhớ một cái, có thể là cái cảnh đấy mình đã thấy một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, mình vẫn nhớ được, là bởi vì cái ý thức này nó lại lưu giữ cái hình ảnh này. Cái mà nó lưu giữ những cái hình ảnh mà mình thấy lần đầu tiên đấy thì nó thuộc về ý thức, chứ lúc ấy nó không phải nhãn thức nữa. Nhãn thức nó chỉ làm một cái phận sự mỗi cái lần đầu tiên đấy, nó thấy cảnh xong nó xử lý với cảnh đấy xong rồi là nó xong nhiệm vụ. Nhưng mà cái ý thức này thì cứ lưu giữ cái hình ảnh đấy liên tục, lưu giữ từ kiếp này sang kiếp khác. Thì sau này mình, cái chúng sinh mà thấy được những kiếp trước của mình là bắt đầu nương vào cái dòng ý thức, bởi vì cái ý thức này nó luôn luôn lưu giữ những cái hình ảnh này, lưu giữ mãi mãi không bao giờ nó mất đi. Nên là cách đấy 100 kiếp, 1.000 kiếp, 100.000 kiếp mình vẫn nhớ lại được, bởi vì mình nương vào cái sắc trái tim, cái ý này nó nương ở trái tim, mình mới hướng về những cái thời điểm quá khứ và mình thấy lại được những cái cảnh đấy mà nó đã gặp ở trong các kiếp quá khứ một cách tường tận, vì ý thức này nó lưu giữ cảnh. Có một cái ý môn hướng tâm, tâm hướng đến đối tượng ở nội ý môn, nhận thức cảnh, hướng về cảnh, sự hướng về sự rời đi của tâm hữu phần. Đến xong bắt đầu đến một cái tâm nữa là tâm tử. Nếu mà hết kiếp sống này, khi nào mà chấm dứt cái kiếp sống này thì nó sẽ có một cái nội tâm cuối cùng nó khởi lên, đó là cái tâm tử, là cái tâm cận tử, cái thời điểm cận tử. Mình sẽ một lúc nào đấy đến cái giai đoạn mình chết thì có một cái nội tâm cuối cùng của cái kiếp sống này, đó là nhận biết đối tượng nghiệp. Cái lúc mình chết đấy, tâm nó sẽ nghĩ đến một cái hành động nào đó đã làm trong quá khứ, tâm nó sẽ bắt lại cái hình ảnh này, đó là đối tượng nghiệp, rồi nó hướng vào, nó bắt vào cái đối tượng đấy, nó sẽ chuyển rời từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cái chức năng của nó là như vậy, chuyển rời kiếp sống này sang kiếp sống khác. Nếu như nó cái lúc cận tử đấy, cái tâm nó mà bắt lấy cái hình ảnh thiện thì mình sẽ rời sang một kiếp sống cao thượng an vui. Nếu lúc đấy mà cái tâm cận tử này nó mà nghĩ đến một cái nghiệp ác mà mình đã làm thì mình sẽ đọa xuống cõi khổ đau. Nó rất là đơn giản như vậy. Cho nên là cái lúc còn sống người ta thường phải tích lũy và tạo rất nhiều những cái thiện nghiệp để cho đến lúc chết cái tâm nó luôn luôn nhớ đến cái thiện nghiệp đó, nó đừng nghĩ đến cái ác nghiệp này. Cho nên là phải giữ giới để không tạo ác nghiệp này, giữ năm giới. Nếu mà người nào mà không giữ giới đến lúc chết thì đa số là bắt vào ác nghiệp. Những chúng sinh mà chết mà đoạn vào ác nghiệp thì nhiều, chúng sinh mà sinh về cái cõi này thì rất ít. Đấy là những cái nói một cách ngắn gọn là có những tâm như thế. Còn bây giờ sẽ chia sẻ ra các cái loại tâm này, có bao nhiêu tâm. Để muốn biết có bao nhiêu tâm thì nhìn vào cái bảng chi pháp ấy thì biết có bao nhiêu tâm. Siêu thế có 40 tâm, vô sắc giới 12 tâm, sắc giới có 15 tâm. Tâm hiệp thế là 81 tâm và tâm siêu thế là 40 tâm, tổng cộng là 121 tâm. Nếu nói ngắn gọn thì có 89 tâm mà nói chi tiết thì là 121 tâm. Nói ngắn gọn là cái tâm đạo và tâm quả thì nó chỉ là 8 tâm. Nhưng nói chi tiết ra thì nó là 40 tâm. Còn nên ngắn gọn này là 4 tâm đạo, 4 tâm quả. Nhưng ở đây chia thành 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Nên là nói chi tiết về tâm đạo, tâm quả thì nó là 121 tâm. Thì đây mình cứ phân tích 121 tâm cho nó dễ. Cái tâm thức, cái thức uẩn của chúng sinh chia trẻ mổ trẻ cái tâm của con người. Tâm của con người có 8 tâm tham. 8 tâm tham, 8 tham, cái hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên nó có chữ tâm, 8 cái tham. Và nó có một bên là câu hành hỷ, một bên là câu hành xả. Và ở đây trong này gọi là tham tà kiến và tham ngã mạn. Tham như thế. Hỷ đây. À, cái hỷ này, 4 cái có hỷ và 4 cái có xả này. Câu hành hỷ là 4 cái trên, câu hành xả là 4 cái dưới. Tham nó chỉ đi với tà kiến hoặc nó đi với ngã mạn mà thôi. Khi nào mình khởi lên tâm tham, tà kiến có nghĩa là hiểu sai sự thật, thì nó mới khởi lên tâm tham. Bất cứ lúc nào mình hiểu sai sự thật thì lúc đấy có tâm tham khởi lên, nên gọi là tham tà kiến. Cái lúc nào mà cái tâm mình thích thú với một đối tượng nào đấy thì là tham tà kiến, thọ hỷ. Hữu trợ có nghĩa là cần có cái sự thúc giục của người khác mình mới khởi lên tâm tham. Có người khác xúi giục cho mình khởi lên tâm tham thì lúc đấy mình khởi lên tâm tham. Tham tà kiến thọ hỷ vô trợ, có những lúc tự mình khởi lên cái tâm tham đấy. Là tham tà kiến thọ hỷ vô trợ, nhưng có người xúi giục mình bảo ơi bây giờ đi đi ra ngoài kia, đi làm ra ngoài kia kiếm được rất là nhiều tiền, làm cái việc này kiếm nhiều tiền lắm, đi vào trong núi đào vàng trong đấy nhiều tiền lắm, do có người khác thúc giục mình thích quá mình làm theo, thì cái tâm tham ấy nó khởi lên cùng với tà kiến mà có thọ hỷ. Tham tà kiến thọ hỷ vô trợ là có người chẳng cần ai bảo mình đấy, tự mình đi kiếm tiền, đi kiếm cái gì mà mình thích, thì đó là tham tà kiến thọ hỷ vô trợ. Có cái tham tà kiến thọ xả hữu trợ, có cái tâm tham nó đi với sự dửng dưng, có cái tâm tham thì nó đi với cái sự dửng dưng mà có người xúi dục, có khi mà nó không có người xúi dục. Tham nói chung là nó phải có cái tà kiến này nó mới có tham, hiểu sai sự thật thì nó mới sinh ra tham. Còn tham ngã mạn, tham ngã mạn là cái mình có cái sự so sánh, so sánh mình hơn người, mình bằng người, thì lúc đấy nó có tham ngã mạn. Thì lúc đấy mình thấy mình có cái tự hào về mình, bất cứ lúc nào mình có một cái tâm tự hào, cái tâm tự kiêu, tự mãn, tự đắc về mình, thì lúc đấy nó có cái tâm ngã mạn nó khởi lên. Mà ngã mạn nó cũng là một loại tâm tham, mình thích thú về điều đó, hoặc là mình chẳng biết mà có người khác chú ý cho mình khởi lên cái tâm ngã mạn, có người khen mình một cái thì đấy là có cái sự hỗ trợ để mình thích thú lên, thì đấy là tham ngã mạn hỗ trợ. Còn có mình chẳng cần ai khen cái, mình tự nhìn đến một ai là có mình, người kia không bằng mình, đây là tham ngã mạn vô trợ, tham ngã mạn thọ xả hữu trợ, tham ngã mạn thọ xả vô trợ. Tức là lúc ấy mình chẳng có vui gì hết, nhưng mà nó vẫn có cái tham kham nó khởi lên một cái dửng dưng. Ngã mạn nó khởi lên đôi khi nó có thích thú, đôi khi nó dửng dưng bình thường. Thế nào là tham tà kiến? Tham tà kiến là do mình tác ý sai với sự thật mà sinh ra tham. Ví dụ khi mình nhìn một cái cảnh sắc khởi lên tác ý, cảnh này xinh quá, đẹp quá, khởi lên tham ưa thích. tác ý sai, cảnh này là sinh là tà kiến, ưa thích là tham, nên gọi là tham tà kiến. Tại sao tác ý cảnh đẹp lại là tà kiến? Bây giờ có rất nhiều cái đẹp, bây giờ nó là đẹp, tại sao nó lại là tà kiến? Bản chất thật sự của tất cả mọi thứ, tất cả vạn vật trên đời này không có cái gì là đẹp hết, cái gì cũng vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái gì nó cũng có cái sự bất tịnh của nó. Cho nên là mình nghĩ là nó đẹp là do cái sự hiểu sai của mình. Cái gì mình nghĩ là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, là hiểu sai của mình. Còn vạn vật nó là vô thường, khổ, vô ngã, là vì là sự thật. Vậy thì mình hiểu sai, thì nó sinh ra tà kiến, thì nó sinh ra tham. Thế nào là tham ngã mạn? Khi có tác ý so sánh giữa mình với người khác rồi khởi lên sự thích thú cho rằng ta hơn người thì sẽ là ngã mạn. Bất cứ lúc nào mình có cái sự, mình có sự so sánh ta bằng người nhưng lại cho là ta hơn người. Có khi mình bằng người khác nhưng mà mình cứ nghĩ là ta hơn người khác, thì lúc ấy nó cũng khởi lên cái ngã mạn. Ta không bằng người nhưng nghĩ là ta bằng người thì đấy nó cũng là ngã mạn. Bây giờ hai người đánh nhau, ai biết là ai khỏe ai yếu? Bây giờ hai người đánh nhau mà mày đánh thắng thằng kia không? Có. Kia hỏi mày đánh thằng này không? Có. Bây giờ làm sao biết? Cái đánh nhau thì mình biết. Thì cái lúc mà chưa đánh nhau thì ai cũng nghĩ là mình sẽ hơn, mình sẽ hơn cho nên mình ngông. Nhưng mà khi mà bắt đầu rồi mới biết hai cái người đấy đụng chạm rồi mới biết ai khỏe ai yếu. Thì cái lúc đấy cái người mới biết là người nào yếu, người nào khỏe, thì lúc đấy mới sợ lần sau rủ nữa không? Biết là mình không bằng, không dám nữa. Đấy là biết rồi, còn lúc trước thì không biết mà. Không biết, vì cái sự không biết đấy sinh ra ngã mạn. Bây giờ mình có biết không? Nhìn người khác mình có biết là mình hơn người ta không? Mình hơn người ta cái gì không? Mình có người, người ta ăn mặc đơn sơ giản dị mà người này chắc nghèo hơn mình giàu hơn. Nó có chắc như vậy không? Có thể người ta giàu hơn thì sao? Mình thấy cái người nào nó ngu ngơ, nó hiền hiền mà chắc người này ngu nó lại bắt nạt nó. Nhưng mà có dám bắt nạt nó, đến lúc mà bắt nạt nó rồi thì sao? Thì lúc đấy nó mới cho biết tay đấy. Thì cái người mà ngã mạn là như thế. Đôi khi mình bằng người ta mình cũng tưởng mình hơn, đôi khi mình không bằng người ta mình cũng nghĩ là bằng. Đôi khi là ta không bằng người nhưng ta nghĩ là hơn. Đôi khi mình kém hơn người ta, mình nghĩ là mình hơn người ta. Đấy cũng là một cái loại ngã mạn nữa. Còn hoặc là có những người thì chưa đắc đạo nhưng tự nghĩ là ta đã đắc đạo, nghĩ là ta là thánh này. Có những người người ta tự xưng ta là thánh, ta là nọ kia, thì cái đấy là tăng thượng mạn. Còn là phàm phu mà tự xưng là thánh là tăng thượng mạn. Thì cái đấy cũng là ngã mạn, mình một cái đức tính của một bậc thánh rất là cao thượng, là một người phàm phu mình tự dám tự xưng là thánh, thì cái tội của mình là tăng thượng mạn, thì mình sẽ có cái tội rất là lớn. Thì đấy là những cái, đấy là cái tâm tham ngã mạn. Thế nào là tham hữu trợ, thế nào là tham vô trợ? Có những cái lúc mà cái tâm tham nó khởi lên do có sự xúi dục, có lúc cái tâm tham nó khởi lên mà không có sự xúi dục nào. Khi có sự tác động thúc dục của chính mình hoặc của người khác rồi mới khởi lên tham thì gọi là hữu trợ. Tự mình thúc dục mình hoặc người khác thúc dục mình khiến cho mình khởi lên tâm tham thì đó là có hữu trợ. Khi không có sự tác động của mình hoặc của người khác mà tự động khởi lên tâm tham thì đó là vô trợ. Tức là đôi khi tự mình khởi lên tâm tham, đó là vô trợ. Có đôi khi có người khác xúi dục. Một đứa trẻ chưa biết tiêu tiền, khi nó cầm nó tưởng là giấy mà nó vứt đi, nhưng mà có người khác lại nói cho nó biết tiền quý lắm, từ đó nó mới sinh ra tâm tham đắm với tiền. Thì khi mà mình do mình xúi dục nó như vậy nó mới biết, thì cái lúc đấy nó gọi là cái tâm tham nó khởi lên là do có người khác xúi dục, nó là hữu, có cái trợ giúp là hữu trợ. Còn những lần sau mà trở đi thì nó biết rồi, nó cứ thấy tiền là nó tham, cứ thấy tiền của người khác là nó muốn đấy rồi. Thì lúc đấy là nó không cần ai nhắc bảo nữa, tự nó biết rồi, lúc đấy cái tâm tham nó khởi lên một cách tự nhiên rồi, nó vô trợ, đặc tính của tâm tham nó khởi lên ngã mạn. Vậy bình thường thì mình không để ý mình có hơn người hay không, nhưng khi có người khác xúi dục này, mình có sức khỏe hơn người, mình có trí tuệ hơn người, mình có tài sản hơn người, mình có sắc đẹp hơn người, khiến cho mình kiêu ngạo. Chứ bình thường thì không có ai khen mình có kiêu ngạo không? Bình thường không có ai khen mình chẳng biết. Mình có hơn người khác mình chẳng biết. Chẳng biết là có hơn hay không. Nhưng mà có người người ta khen, người ta nói cho mình biết. Ủa mình, cái người đó yếu lắm, mình khỏe lắm. Người đó ngu lắm, mình khôn lắm. Người đó nghèo, mình giàu lắm. Người đó xấu lắm, mình đẹp lắm. Có cái sự so sánh vậy một cái là bắt đầu ngã mạn sẽ khởi lên. Lúc nào mình có cái tự đắc coi người ta hơn người, khiến mình sinh tâm kiêu ngạo, đó là ngã mạn. Có cần hiểm trợ những lần sau không cần ai nhắc nữa, chỉ cần nhắc một lần đầu tiên là biết rồi, lần sau không cần ai nhắc nữa, tự động mình lúc nào cũng kiêu kiêu. Vậy là cái ngã mạn đấy là vô trợ. Hai, tâm sân. Sân thọ yêu cần nhắc bảo, sân thọ yêu không cần nhắc bảo. Tức là mình tức giận thì lúc nào cái tâm nó ưu phiền. Khi mình tức giận là tâm nó ưu phiền, cái cảm thọ ưu phiền nó khởi lên. Nhưng mà cái lúc tức giận đấy đôi khi cần nhắc bảo, có khi không cần nhắc bảo. Như thế nào là được gọi là tâm sân? Tức giận, hiểu về tâm sân, vì tác ý đến khía cạnh không đáng ưa của người khác mà tức giận. Có một cái gì đó mình không đáng ưa và mình luôn luôn để ý đến cái mà mình không ưa, không thích của người khác ấy. Thì mình khởi lên cái tâm tức giận với người đó. Đó là tức giận. Ghen tị vì thấy người khác hơn mình. Mình thì cứ muốn hơn người khác cơ mà sao người khác nó lại hơn mình. Tức quá chịu không được. Thì lúc đấy là cái tâm ấm ức ở trong lòng ấy. Ấm ức ở trong lòng, ghen ghen. Cứ thấy nó thấy người ta hơn cái là ghen ghen, tức tức. Thì cái đấy là ghen tị, cảm thấy người khác hơn mình, thì cái đấy nó cũng thuộc về tâm sân. Khi mình cảm thấy khó chịu với cái sự là với cái thành quả của người khác, thì lúc đấy là tâm ghen tị, sân, bỏn sẻn, không muốn chia sẻ những gì mình có với người khác. Mình muốn chỉ một mình là giỏi nhất. Bây giờ có ai nó giỏi ngang mình là tức lắm, chịu không được. Một mình khỏe cơ, ai cũng khỏe như mình không được. Một mình đẹp cơ, ai đẹp ngang mình là không được. Một mình cái gì cũng phải là một mình nó có cái gì đó đặc biệt, không muốn chia sẻ với người khác những cái mà mình có, những cái điều tốt đẹp của mình. Chỉ muốn giữ cho một mình độc quyền thôi. Một mình có quyền lực cơ. Một mình có danh tiếng thôi. Một mình có nhiều cái lợi thôi. Một người khác phải không bằng mình. Thì cái tâm đấy gọi là bòn sẻn. Bòn sẻn, không muốn cho người khác bằng mình, không muốn san sẻ với người khác. Lúc nào cũng sợ người khác bằng mình. Đó là tâm bòn sẻn. Tâm nữa là hối hận. Hối hận đã làm những điều không nên làm, hoặc đã không làm được những điều nên làm. Thì lúc nào mình cũng buồn phiền bứt rứt vì mình đã chót làm cái việc này, chót làm việc kia. Hoặc là mình bứt rứt vì mình đã không làm được cái việc đó. Mình có ý định muốn làm nhưng mà lại không làm. Ví dụ cái người đánh đề hôm nay đánh con 51 nó về 52 ấy. Hối hận. Trời ơi sao mình không đánh cái con đấy, sao phải đánh con này. Thì tâm bảo cứ ăn năn, cứ ăn hận hoài. Thì cái đấy là gọi là hối hận. Hối hận thì cái lúc ấy cái nó có vui không? Cái lúc tâm mà hối hận nó khởi lên nó có vui không? Thì lúc ấy nó cũng buồn phiền, nó cũng ưu sầu, nó cũng bực tức, cũng khó chịu. Đấy nó là thì trong bốn cái tâm sân, cái tâm hối hận nó có ở trong bốn cái thể loại như vậy: tức giận, ghen tị, mọn sẻn và hối hận. Tâm thế nào là tâm sân hữu trợ? Sân câu hành yêu ở trong tương ưng khỏe vô dẫn, khỏe tức là yêu, tương ưng khỏe hữu dẫn. Trong các cái tâm bất thiện có 12 tâm này, 8 tâm tạm, 2 tâm sân và 2 tâm si này. Thế nào là tâm sân hữu trợ và thế nào là tâm sân vô trợ? Sân hữu trợ là tự mình thúc dục hoặc người khác xúi dục mà khởi lên sân. Sân vô trợ là tự mình khởi lên sân, không cần người khác xúi dục. Ví dụ như khi mình đang vui vẻ với mọi người xung quanh thì có người khác nói mấy cái người này có ý đồ không tốt hay nói xấu xong lưng bạn đó, thì lúc đấy mình còn vui với người đấy nữa không? Mình đang sống vui vẻ với mọi người mà có người nó đến nó xúi mình, bảo ôi cái người này á, thì ở trước mặt đấy thì nó nói hay vậy, sau lưng nó toàn nói xấu không, hay nói xấu ông, hay soi đủ mọi chuyện xấu trên đời. Thì lúc đấy mình khởi lên tâm gì? Tức, tức mà cái độ này thì đã là nó là hay nói xấu sau lưng mình, nó có ý đồ xấu. Thì lúc đấy là tâm sân khởi lên do có sự xúi dục của người khác. Mà sự xúi dục đó có thật không? Có khi là thật, có khi là không thật. Nhưng mà mình bị xúi dục, mình vẫn khởi lên, bị xúi dục vẫn khởi lên cái tâm sân. Cho nên là bây giờ trong các cái chiến thuật, đó là cái chiến thuật đó ly gián, điệu hổ ly sơn. Bây giờ mình nói cho con hổ nó ra khỏi rừng ấy, mình chia rẽ, làm cho người khác không mất cái đoàn kết, làm cho kẻ thù mất cái sự đoàn kết, là mất đi sức mạnh. Đoàn kết mà mất là sức mạnh mất, là cái hội chúng đấy sẽ tan rã. Cái hội chúng nào có cái đoàn kết thì cái hội chúng nó vững mạnh, cái hội chúng nào mất đoàn kết thì hội chúng nó tan rã. Bây giờ có một cái người, người ta hiểm ác, người ta muốn cho một cái đoàn thể nào đấy chia rẽ, thì họ chỉ có nên nổi vào xong nó công kích nhau, công kích nhau làm chia rẽ. Bây giờ muốn một cái ông vua này, ông muốn đi đánh cái nước kia, trước tiên ông phải cho người sang để chia rẽ đó, chia rẽ cho vua tôi là bất hòa nghi kỵ nhau, chém giết nhau sẵn đi đã, chém hết tướng tài đi đã, ông bắt đầu cái đem quân sao ông đánh. Thế lúc đấy không còn tướng quân nữa, bắt đầu thôn tính hết. Thì cũng thế, cái sự xúi dục làm cho mình khởi lên tức giận. Từ lần sau thì thấy những người đó là tức giận, không còn, thì nó gọi là vô trợ. Hai tâm sân, hai tâm si, si thọ xả hợp hoài nghi và thi thọ xả hợp trạo cử. Cái tâm si, khi mà khởi lên tâm si thì nó không vui mà nó cũng không buồn. Cái người ngu si nó cứ đơ ra, mặt đơ ra, không thấy vui mà cũng không thấy buồn, không có cái biểu hiện gì rõ ràng cả. Nên bây giờ nó gặp cái việc tốt nó cũng chẳng biết đây là tốt, nó gặp việc xấu nó cũng chẳng biết đây là xấu. Thì lúc ấy bắt đầu nó đơ quan sát cho nó thấy người khác, biểu hiện người khác thế nào. Người khác thích thì nó thích theo, người khác mà không thích thì nó cũng không thích. Đấy là người chi si, không biết phân biệt gì hết, không có lập trường, ai bảo sao nghe vậy. Thì đó là tâm si, hoài nghi. Thì hoài nghi mà cái người si thì hoài nghi, người này nói kiểu này, người kia nói kiểu kia. Thế cái người này cũng bảo đi theo tôi mới là cái người nói đúng, người kia cũng bảo phải theo cái pháp của tôi mới là đúng. Thế cái người si này bắt đầu biết theo ai, người si này biết theo ai, thì bây giờ ai kéo mạnh thì theo, ai kéo mạnh thì theo. Thì chúng sinh ngu si là vậy, ai mạnh hơn thì theo, chứ không biết, mình không biết đâu là theo người nào đúng, theo người nào sai, ai nói đúng, ai nói sai. Người si này sẽ không biết, cho nên rồi ai mạnh mà lôi kéo mình, hoặc là cái phải dỗ ngọt này mình về thì mình theo, hoặc là đe dọa mình, sợ hãi mình theo. Đấy là si là thế, cho nên là nó cứ nghi, không biết ai đúng ai sai nữa, trong tâm nó cứ hoài nghi thắc mắc. Thế bây giờ có người nói rằng là chết rồi là hết, không còn gì cả, không có linh hồn, không có gì hết. Có người thì nói là chết rồi thì sẽ có linh hồn tiếp tục chờ đấy đi đầu thai đó. Cho nên có người bảo chết rồi thì hết rồi, còn gì phải cúng bái. Có người bảo chết rồi phải cúng cho người ta ăn, có người ta đói. Thì bây giờ mình biết tin ai? Có hai ông thầy đến, ông bảo chết rồi là hết cúng bái này, cái gì? Một ông thầy bảo chết rồi là còn, sống sao chết vậy? Thế cho nên là sống cần ăn, chết phải ăn, phải cơm, phải cúng bái đàng hoàng, làm cơm cúng. Thế lúc ấy mình tin ai không? Cái tâm nó sẽ như thế nào? Tâm nó nghi, cho nên là lúc đấy ai mạnh mà nói mạnh thì mình theo, hoặc là mình theo số đông. Cái số đông đấy mà toàn những người ngu thì sao? Thì mình sẽ theo cái gì? Theo cái đúng hay cái sai? Mà bây giờ trong một cái hội chúng thì cái người khôn nhiều hay người ngu nhiều? Mình cũng nhiều cái khôn nhiều. Thế và bây giờ bảo là các muốn cái gì đúng sai cứ biểu quyết xem là cái số đông tán thành thì theo. Thì người ta thường thường theo cái số đông là theo cái người gì? Thế bây giờ đi bầu cử ai nhiều phiếu nhất thì bầu cho người đó. mà cái số đông ấy thì người ta sẽ bầu cho ai? Người ngu thì người ta sẽ bầu cho ai? Người ngu người ta thích cái người gì? Cái người khôn mà nói ra toàn những cái lý cao siêu, người ngu nó có hiểu đâu, không hiểu được. Còn cái người ngu thì nó nói ra cái bậy bạ thì nó hợp với cái tâm nó hợp nhau mà. Cho nên bây giờ cứ đi bầu cử toàn bầu đến người ngu không à. Nó hợp với nhau. Bây giờ thử đi học cho mấy người làm cô giáo ở trong nước được mấy đứa học sinh giỏi. Mấy đứa, còn những học sinh tốt thì bao nhiêu? Thế bây giờ trong học sinh nó thế, bây giờ khi mà nó đi ra nó làm công dân, mình sẽ thấy xem là cái người khôn được bao nhiêu, người ngu được bao nhiêu. Mà tại sao cái lúc đi bầu cử bảo lấy số đông? Lấy số đông là lấy của những đứa học sinh giỏi hay đứa học sinh tốt đây? Thì cái người ngu si nó hoài nghi, nó nghi ngờ, nó chẳng biết gì hết. Cho nên là cái người ngu si thì nó cũng chẳng biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, mà nó sẽ quan sát người khác. Ai làm trước, bắt trước. Một là nó sẽ quan sát cái người đứng đầu. Hai là nó sẽ quan sát số đông. Ai làm sao thì nó làm theo vậy. Nó biết gì đâu. Si thọ xả hợp trạo cử. Sư thì nó cứ năng sang trạo cử. Nó không có yên. Si thì nó cứ năng sang. Chạy chỗ này tí, nó chạy chỗ kia một tí. Chạy chỗ này, xong rồi nó đến chỗ này, xong rồi nó nghi, không biết chỗ này có đúng không, lại chạy đi chỗ khác. Xong rồi nó đến cái chỗ đấy rồi nó lại nghi. Cái người đi học đạo mà có cái tâm si này vậy, tí nó cũng nghi. Chạy đến ông thầy này học tí, ông thầy này có cái gì đó không đúng, chạy đến ông thầy kia tí, chạy đến ông thầy kia thì cứ chạy năng sang, thì đấy là trạo cử và cái hoài nghi này. Cái người nào cứ năng sang là người đấy hoài nghi và trạo cử. Còn cái người có trí biết ngay, hỏi vài câu biết ngay người này là người đúng, người này người sai. Còn cái người nghi thì không biết, cho nên mất nhiều thời gian, cứ lăng xăng đi đến đâu lại nghi, xong lại chạy, xong lại đến tìm chỗ khác, xong lại thấy nghi lại chạy, lăng xăng như vậy, cuối cùng không có cái bến bờ gì hết, không biết đứng đâu nữa. Đấy là hai tâm si, thì nó có 12 cái tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Tâm nó được chia chẻ ra có 121 tâm, mà nó chỉ có 12 tâm si thôi thì nó còn có bao nhiêu? Có 12 tâm bất thiện thôi thì nó còn có bao nhiêu tâm thiện? 121 mình trừ đi 12 rồi còn bao nhiêu tâm? Vậy thì cái thiện với cái ác thì cái gì nó mạnh hơn? Thiện với ác cái gì nó mạnh hơn? Thiện sẽ mạnh hơn phải không? Cho nên người ta bảo là tránh sẽ thắng tà là vậy đấy. Tránh nó đông thế này mà, nó nhiều tâm thế này mà. Còn tâm tà thì ít thôi nên yên tâm, đừng có no. Mình cái tâm thiện nó sẽ nhiều hơn là tâm bất thiện. Cái tâm thiện nó mạnh hơn tâm bất thiện. Cho nên là người ta bảo nó tránh thắng tà là đúng đấy mà. Sợ gì đâu. Thế nào là tâm si hợp hoài nghi? Thì hoài nghi này, vì không có trí tuệ phân biệt được đúng sai nên mới sinh ra hoài nghi do dự. Ví dụ có người nói kiếp trước, có kiếp sau, có nhân, có quả, có thiện, có ác. Có người nói không có kiếp trước, không có kiếp sau, không có nhân, không có quả, không có nghiệp thiện và không có nghiệp ác. Người có trí tuệ thì biết ngay, nói ra cái biết ngay. Còn cái người không có trí tuệ thì lưỡng lự, không biết ai đúng ai sai đây. Bắt đầu phải đi nhòm xem là người khác thế nào. Nhòm xem, như là đi làm bài. Ta có ra một bài rồi nhưng mình không biết là cái bài đúng hay sai, mình nhìn những đứa bên cạnh nó làm thế nào mình chép lại. Cái đứa đấy nó là học sinh giỏi hay học sinh gì, nó phải đi nhìn người khác thì nó mới dám làm. Thì cái người ngu si cũng thế, không bao giờ có chánh kiến, không bao giờ có lập trường. Người mà có quyết đoán, có chánh kiến, có lập trường thì một mình cũng dám hành động. Tự biết rằng đi tu là sẽ giải thoát, đi tu là niết bàn, đi tu là an lạc, đi tu khổ đau. Rủ mọi người có đi không? Không ai đi, một mình sách dép ra đi. Sợ gì? Còn cái người ngu si thì không dám đi. Mọi người có tu đâu, sao tự mình đi tu khác đời quá? Ai dám đi? Ai dám theo số đông? Ai dám tự mình ra đi? Mình không dám ra đi thì mình là người gì? Mình còn chờ. Trời, xem là có người, mọi người có tơ y thì mình phải đi, mà người ta làm sao người làm vậy? Người ta lớn lên người ta toàn đi lấy vợ lấy chồng, bây giờ mình đi lấy vợ lấy chồng đấy là mình theo ai? Theo đám đông ấy. Mình phải quan sát người khác ấy. Còn những người si thì có nghĩ vậy không? Người si thì có chánh kiến quả quyết, một mình cũng dám làm, sợ gì, đi một mình cũng đi, phải chờ người khác thì người ta đi thì mình phải dám đi hay sao? Thế nào là si phóng dật? Si phóng dật này, phóng dật là cái tâm năng xăng tán loạn, không yên tĩnh, vì vậy mà mọi chuyện trở nên mơ hồ, thiếu sáng suốt nên gọi là si phóng dật. Tâm của mình nó năng sang, nó tán loạn, nó cứ nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện kia một tí. Thì cái đấy nó phóng dật. Ví dụ một người này bây giờ mình muốn làm một cái việc này, xong là một lúc sau ấy mình bảo cái việc này chẳng biết là nó đi đến đâu. Hay là bây giờ có một cái mảnh vườn mình trồng cái được một cây xoài. Ôi, cây xoài nâu đã trái quá, nhổ đi, mai trồng cam. Thế khi mà nó nâu đã trái quá, mai nhổ đi, mai trồng cái cây bưởi. Nên một thời gian nó cứ nhổ đi trồng cây này, thì cuối cùng mình có được cái kết quả gì không? Thì cái người mà si phóng dật là vậy, năng xăng. Mình đi làm cái việc gì cũng được một thời gian là thấy nó bất an, mà không biết cái việc này rồi nó sẽ đi đến đâu, mình có tốt không, chạy đi làm việc khác. Làm việc khác một thời gian nó lại năng xăng, mà không biết cái việc này nó đi đến đâu. Đấy, cái phóng dật là nó, cái tâm nó cứ năng xăng, nó không an định như vậy. Cho nên là cứ chạy năng xăng cuối cùng rồi là sẽ chẳng được gì cả. Đến đấy nó gọi là phóng dật, thì cái tâm của mình nó cũng thế. Cái tâm của người phóng dật thì nó luôn luôn lo lắng, nó luôn luôn suy nghĩ mông lung, và nó lo lắng đủ mọi thứ chuyện. Nghe thế bảo sắp đến ngày tận thế rồi thì bắt đầu nó lo, trong lòng nó bồn chồn lo lắng, để nó lo chuyện cái gì nó chưa đến, nó đã lo, toàn lo lo mơ hồ cái chuyện ở đâu ở đâu, sống mà nó không có được an, cái tâm trí nó không có được an. Đó là cái tâm mà nó đang xăng tán loạn hay lo lắng. Mình giờ sống bên người mà chẳng biết người này có tốt với mình không, chẳng biết người ta có quý mình không, có nặng không, có bất an không. Bất an thì cái tâm phóng dật là cái tâm như thế, luôn luôn lo lắng như vậy, bất an như vậy, phóng dật. Đấy được gọi hết 12 tâm bất thiện. Bây giờ đến các cái tâm khác, 18 tâm vô nhân, quả bất thiện vô nhân, quả thiện vô nhân, tố vô nhân, tâm dục giới. Tâm bây giờ này đến cái tâm này, quả bất thiện, quả thiện. Cái tâm quả cái tâm quả ở đây là nó cho ra quả, nó trổ quả. Nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, trí thức, tiếp sâu tầm thần. À, quả thiện, nhãn thức, thị thức, nhĩ thức, thị thiệt thân, trí tầm thần. À, và tâm tố. Cái tâm quả ấy ở đây có nghĩa là cái tâm của mình đôi khi nó trổ quả. Ví như nó mà trổ cái quả bất thiện đi. Ví dụ như lúc nào mình nhìn thấy những cái cảnh nào mà mình cũng không ưa, thì đấy là quả bất thiện nó trổ. Nhĩ thức, mình nghe những cái âm thanh mà mình không ưa thích, mình ngửi mùi hương mình không ưa, mình nếm những cái vị mình không ưa, mình đụng chạm những cái mình không ưa, mình tiếp nhận, mình suy xét những cái mình không ưa, thì đấy là cái quả bất thiện nó trổ. Bây giờ nó mà trổ cái quả bất thịnh, nó mà cái quả bất thiện nó trổ thì mình luôn luôn buồn phiền, cái người đấy buồn phiền, bởi vì mình không thấy hài lòng cái gì cả. Mình ra vào mình toàn gặp những cái người mà mình ghét, mình phải nghe những cái âm thanh mà người ta chê bai chỉ trích mình, mình ngửi thấy mùi hôi hãi, mình ăn những cái thức không ngon, tiếp nhận những cái không gì cả, thì cái đấy là cái quả bất thiện nó trổ ở trong các cái căn môn ấy. Còn khi mà cái quả thiện nó trổ, nó cũng trổ ở các cái căn này, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, thì lúc đấy mình luôn luôn thấy những cái cảnh gì nó cũng vui, nghe những cái âm thanh gì nó cũng thích, ngửi đến mùi mùi hương thơm, ăn những cái ngon, xúc chạm cái mình thích thú, tiếp nhận thẩm tấn những cái mình vui vẻ. Đấy là khi mà cái quả thiện nó trổ, nó cũng trổ ở các cái dòng tâm thức này. Trong cái cuộc sống luôn luôn có nhân và có quả như vậy. Đây là những cái tâm mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì là nó là những cái tâm quả. Những cái tâm quả. Tâm quả, cho nên là có những cái lúc nào mình cảm thấy một cái cuộc sống cái gì nó cũng ưa thích, thì lúc đấy cái gì mà mình cũng hài lòng, dễ chịu, tức là có những lúc mà tâm của mình nó dễ chịu, mình gặp cái cảnh gì cũng dễ chịu, thì đấy là cái quả thiện của mình. Còn lúc nào mình cũng gặp cái cảnh khó chịu, thì đấy là cũng là một cái quả bất thiện của mình. Bây giờ hai người, một người nam một người nữ lấy nhau về, xem nào, bắt đầu một cái, xem nó sẽ quả trổ cái quả, nhìn thấy cái người kia xấu, nghe cái âm thanh chua chát hôi hám lúc đấy là sao, quả bất thiện ở chỗ. Còn một khi mà quả thiện ở chỗ cái người này đẹp, nghe những cái nói những lời dễ nghe thì mình nói cái gì mình cũng hài lòng, thì đấy là cái quả thiện ở chỗ. Trong cái cuộc sống nó luôn luôn trổ những cái quả như vậy. Thế bây giờ mình sinh ra những đứa con cũng thế, có những đứa con mình nhìn mình khó chịu, nói là cái gì nó chống trái lại mình, nói ra thì nó cãi lời, thì đấy là cái quả bất thiện mình nó trổ. Bây giờ có những người có phước là sinh ra những cái đứa con nó ngoan, xinh xắn, thì nó nghe lời cha mẹ, thì đấy cũng là cái quả thiện nó trổ. Thì tất cả mọi thứ, cái cuộc sống xung quanh mình cũng vậy. Khi mình cứ gặp những cái chuyện gì mình không ưa, không thích, đấy là quả bất thiện. Những cái việc gì mình ưa thích, đấy là quả thiện. Còn những cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn và tiếu sinh, những cái tâm này thì nó là tâm, nó thuộc về cái tâm vô ký. Nó là cái tâm không có thiện, mà cũng nó không thuộc về thiện hay bất thiện gì hết. Thì nó có ba cái tâm này. Ba tâm duy tác, nó chỉ có hành động mà nó không để lại nghiệp. Còn những cái tâm này thì nó có nghiệp nhân, có nghiệp quả của nó. Đấy là 18 tâm gọi là tâm vô nhân. Vô nhân, muốn hiểu nó, vô nhân có nghĩa là gì? Thì vô nhân ở đây có nghĩa là một cái, trong những cái nội tâm nó có tham sân si, hoặc là vô tham, vô sân, vô si. Đấy là tâm có nhân. Tham sân si được gọi là hữu nhân, vô tham vô si cũng gọi là hữu nhân. Nếu nội tâm nào mà không có vô tham vô sân vô si, cũng không có tham sân si, thì được gọi là tâm vô nhân. Ví dụ ở cái nội nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, thì các cái dòng tâm của nó chỉ có thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tạp, ý. Không có vô tham vô sân vô si, cũng không có tham sân si, cho nên những cái tâm đấy nó được gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân là vậy, nó không có tham sân si, nó không có vô tham, vô sân, vô si. Nó chỉ có cái sự nhận biết vậy thôi. Thì bằng đấy cái tâm ở trên đấy, nhãn thức, tiếp thọ, suy xét, quyết định. Nhưng cái tâm đấy nó là tâm vô nhân. Học về tâm thì nó có phức tạp không? Có hiểu được không? Này là khó nhất trong những cái khó. Nhất trong những cái khó. Thế mới biết là cái tâm thức con người nó khó hiểu đến như vậy. Khó hiểu đến cái tâm của mình chứ mình. Cho nên là con người ta đâu có hiểu về cái tâm của mình đâu. Cho nên là đâu mình có làm chủ được tâm đâu. Mình đâu có hiểu được nó mà mình làm chủ được nó. Mình biết nó làm sao điều khiển được nó. Cho nên là mình luôn luôn bị những cái tâm thức này nó dẫn dắt, nó chi phối. Tại sao tâm quả thiện có thẩm tấn thọ hỷ mà tâm quả bất thiện lại không có? Trong cái tâm thiện ấy, có cái tâm thọ hỷ, có cái tâm nó không có thọ hỷ. Ở tâm quả thiện, thấy nghe người nến tiếp chạm suy xét là những cảnh hài lòng nên sinh hoan hỷ. Thì khi nào mình có cái niềm vui ở trong lòng, đấy là cái lúc đấy mình đang có cái quả thiện nó đang trổ. Còn lúc nào mình thấy trong lòng mình nó không có niềm vui thì đấy là quả bất thiện nó trổ. Quả thiện nó trổ cũng có khi nó có niềm vui, có khi nó không có niềm vui, đấy là cái quả thiện. Còn quả bất thiện nó trổ thì không bao giờ có niềm vui. Cho nên ở cái tâm quả bất thiện, thấy nghe ngửi nếm tiếp chạm suy xét là những cảnh không hài lòng nên không sinh ra hoan hỷ. Bây giờ mình thấy xung quanh mình những cái cảnh mà ngày nào mình cũng nhìn thấy, âm thanh nào ngày nào mình cũng được nghe, rồi ngày nào mình cũng ngửi, ngày nào mình cũng ăn một cái thức ăn đấy, lâu ngày nó có chán không? Nó sẽ chán. Còn bây giờ mình phải đưa mình đi du lịch, mình thấy những cái cảnh mới, mình nghe những cái âm thanh mới, mình có ngửi những cái mùi hương mới, ăn những thức ăn mới, mặc những cái bộ quần áo mới, thì lúc ấy nó có thích thú hơn không? nó thích thú hơn, cho nên nó sẽ hỉ vào, nó hoan hỉ. Mà bây giờ một cái người mà luôn luôn được thấy những cái, luôn luôn được đi để trải nghiệm những cái cảnh mới như vậy là cái người có phước hay là có tội? Mà bây giờ cho mình đi đến trải nghiệm cái cảnh nhà tù biết thế nào, thì lúc ấy mình có thích không? Cũng là cảnh mới nhưng mình không thích, lúc ấy mình chỉ có buồn phiền này. Đấy, thì nhưng mà bây giờ mình cho mình đi, cho mình đi tham quan, cho mình đi chơi, thì lúc đấy mình lại thích, mình được thấy những cái cảnh mới, mình thấy được những cái cảnh đó mà mình hoan hỉ, mình thích thú, thì đấy là nó có thọ hỉ. Còn đấy là đến một cái lúc nào đấy tự nhiên mình thấy nhàm chán hết cái cuộc sống. Bây giờ có như thế là mình đang rất là thích thú, mình thích có nhà, có cửa, có tất cả mọi thứ tiền tài. Nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên mình thấy chán, mình thấy nhàm chán. Thấy nhàm chán đấy là có vấn đề gì? Có thể là phước của mình đã hết. Ví dụ một cái vị chư thiên sống ở trên cõi trời đầy những cái dục lạc thế gian. Và cái lúc nào nó còn phước thì vị đó còn cảm thấy những cái cảnh này là ưa thích. Mình còn còn hài lòng với những cái cảnh dục lạc ở trên cái cõi chư thiên đấy là vị đó còn phước, còn để hưởng phước. Còn lúc nào vị đó thích chán, không còn thấy cái gì nữa, thích nữa, thấy nhàm chán, lúc đấy là hết phước. Lúc đấy là vị thiên đấy là sẽ từ trần trong mấy ngày tới. Báo động trước sẽ từ trần. Thế bây giờ mình đang sống ở cái cõi người này, mình thấy cái gì nó cũng đáng yêu, đáng quý, thì lúc đấy là cái nghiệp của mình nó còn. Lúc là mình tự thấy mình chán, chán hết, không còn thích thú một cái gì nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó báo trước là chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lúc đấy là mình không còn muốn hưởng phước ở cõi người nữa rồi. Mình sẽ muốn cái gì đấy, mình sẽ muốn một cái gì đấy, có thể là cao thượng, có thể là cao thượng hơn là cái cõi nhân gian này, là những cái tầm thường ở nhân gian, có thể cái đấy là thấp kém hơn những cái tầm thường ở nhân gian. Và lúc đấy mình mà có những cái biểu hiện, cái người mà sắp chết nó có những cái biểu hiện cao thượng thì họ sẽ sinh về cái cõi cao thượng. Họ có cái biểu hiện rất là thấp kém thì họ sẽ sinh về cõi thấp kém. Ví dụ người chết mà người ta cứ đòi ăn, bắt đầu biết tương lai ngã quỷ bắt đầu sắp đến. Người chết mà người ta cứ hoảng sợ, biết tương lai sắp vào địa ngục. Có người chết mà người ta cảm thấy nó thanh thản, nó tươi cười vui vẻ, thì mới biết là tương lai người ta sẽ sinh lại cái cõi thiên giới hoặc là cõi người. Đó cũng là một cái biểu hiện trước. Thế một cái người mà có ba la mật như vậy, mình đang sống ở thế gian thì đầy đủ cái cuộc sống yên vui, mà một lúc nào đó tự nhiên thích chán, nó biểu hiện gì? Nó cũng là biểu hiện một cái nhàm chán, giống như một cái đứa trẻ lúc nó còn bé nó thích chơi cái đồ chơi, nhưng khi nó lớn lên nó còn thích nữa, chán nó vứt, đưa cho nó cũng vứt vào sọt rác. Thế cái một cái người bình thường vậy, khi mà cái lúc mình còn si mê thì mình thích tài sắc danh lợi, tiền của vật chất, giàu sang, danh vọng ở thế gian. Nhưng mà khi một cái lúc nào đấy cái trí tuệ nó trưởng thành, cái trí tuệ nó phát triển lên, mình thấy ồ thì tất cả những cái mà giàu sang, danh vọng, tiền của này nó chỉ là cái giả tạm, nó giống như là bèo bọt này, nó giống như là cái đám mây tụ tán, nó giống như là bóng nước ấy, nó nổ đột một cái là hết. Thì lúc đấy tự nhiên mình thấy chán, và nó giống như là cái đồ chơi lúc còn trẻ con nó thích, lúc còn trẻ thì mình thích những cái đồ chơi giả, bây giờ mình lớn lên mình thấy cái đồ thật này nó cũng là giả, mình cũng muốn vứt đi. Thì cái người đấy là bắt đầu là có cái nhân xuất thế, nó đang trổ nhân xuất thế. Nhân là mình muốn chức niết bàn này, nhàm chán sinh tử. Trong sinh tử này thế sinh về cõi nào cũng chỉ có đắm nhiễm vào mấy cái trò chơi về tài sắc danh vọng vậy thôi. Mình sinh lại làm người vậy, suốt đời mình chỉ đi làm sao kiếm được cho nhiều tiền, làm sao có danh tiếng, làm sao có quyền lực. Nhưng mà đến khi mình có trí tuệ, mình thấy ôi, cái đấy nó chỉ là rác rưởi, nó giống như là trẻ con thích mấy cái đồ chơi. Và lúc đấy buông xả hết, buông bỏ, vứt bỏ hết mấy cái này đi, thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái sự giải thoát, đạt được cái sự giác ngộ, đạt được cái sự niết bàn. Nó có cái sự nhàm chán như vậy. Còn mình còn thấy là mình ưa thích mấy cái đấy thì biết là còn mình còn trong sinh tử còn dài, còn luân hồi còn chán. mà lúc nào đó mình thấy mình nhàm chán đây cái đấy thì biết rằng cái dấu hiệu của sự giải thoát đang bắt đầu nảy sinh, nảy mầm. Khi mình có cái nhân giải thoát, có cái ba la mật, có cái nguyện lực nhiều rồi thì bây giờ nữa mình thấy nhàm chán, không thích cái gì hết, sắc tài danh vọng mọi thứ nó chỉ là giả tạo, không còn ưa thích nó nữa, thì đấy là cái dấu hiệu của cái giải thoát nó sắp đến. Tâm này còn rất là dài, học thêm một bài à, một buổi nữa đấy. Một buổi nữa thì nó mới hết được tâm, tới 121 tâm mới học được mấy tâm, mới học được có 18 tâm vô nhân, 12 tâm bất thiện. Mới học được 30 tâm, còn học thêm một buổi nữa học về tâm nữa. Chứ bây giờ cũng không học về cũng hết được. Hết cái bài năm uẩn này nữa thì nó mới hết được cái bài khó, khó nhất trong những bài khó. Nên cái bảng lưu này là nói về tâm và tâm sở. Người nào mà học được hết cái bảng này thì mới hiểu được cái tâm và cái tâm sở, thì sẽ học được cái pháp vi diệu pháp. Vi diệu pháp, và trong cái quá trình thực hành thiền tuệ mình chỉ phân biệt mấy cái này. Cái quá trình mà một người hành tắc cho đắc thiền định, khi đắc thiền định rồi bắt đầu để mình chuyển sang mình phân biệt các cái thiền tuệ, thì bắt đầu lúc đấy bắt đầu này các cả một cái quá trình thiền tuệ tức là chỉ có xoay quanh một cái bảng này, để mà hiểu cặn kẽ chi tiết ra các cái loại tâm, hiểu chi tiết ra các cái tiến trình sinh diệt của tâm, cái tâm này có nhân nào nó sinh ra tâm này, cái tâm nó sinh nó diệt như thế nào, để mình hiểu ra được cái sự vô ngã của tâm, để mình hiểu ra cái tâm này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, để mình cắt đứt cái tham ái, cái chấp thủ vào cái tâm, và như vậy là giải thoát. Thế là cái sự giải thoát nhờ có cái sự nhàm chán, ni tham, đoạn diệt từ bỏ, thấy được cái sự vô thường sinh diệt của tâm, thấy được cái dạng tạm vô ngã của tâm. Đó là giải thoát được.